Chương 1460, thủ đồ truyền đạo duyên sư thừa. 2. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, ngươi luyện hóa Thái Sơ Động Thiên kia đi. Thanh Hồ bắt đầu luyện hóa, nhất thời Thái Sơ Động Thiên thành công. Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra một phi thạch phân bảo nham nói, đây là lễ vật khác, ngươi đem vật ấy dung nhập trong Thái Sơ Động Thiên. Thanh Hồ tiếp nhận đến, dung nhập trong Thái Sơ Động Thiên, hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Lạc Ly giải thích một chút, nói cho Thanh Hồ đây là vật gì, sau đó để cho Thanh Hồ tới Thái Sơ Phường Thị. Cuối cùng Lạc Ly lại xuất ra 1000 chương ngọc phù kỳ dị, nói, đây là ngọc phù miễn phí hành lang thần quang Thái Sơ Phường Thị, nhiệm vụ hiện tại của ngươi, chính là mỗi ngày đều đi vào trong đó du tẩu ngộ đạo. Hy vọng ngươi có thể cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, năm đó, khi ta chưa có tấn thăng trúc cơ, đã lĩnh ngộ 6 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều hơn. Thanh Hồ tiếp nhận ngọc phù này nói, sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể lĩnh ngộ mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Lạc Ly nói, tốt rồi, đây là vi sư cho ngươi, chờ ngươi nhập môn sau, vi sư ở mang ngươi đi tố bản quy nguyên, tấn thăng trúc cơ, sau đó là có thể tu luyện ngũ pháp hỗn nguyên tông ta. Chúng sinh lâm biến hóa vô cùng, lưu ly hải quang hải vô ngần, thông thiên phong lực áp quần hùng, vạn ngục viêm lửa đốt cửu thiên, kim phù đồ không đâu không phá. Nói xong, Lạc Ly đứng lên, một cái tứ cửu độn thuật, nháy mắt rời khỏi. Sau đó Lạc Ly tới ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, lúc này Mộc Thu đã qua sông Nam Hải, đi đến ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, ở ngoại môn lựa chọn thạch lâu trụ hạ. Lạc Ly nháy mắt chợt lóe, xuất hiện ở trước người Mộc Thu. Nhìn đến Lạc Ly, Mộc Thu vạn phần cao hứng, lập tức nhảy lên, ôm cổ Lạc Ly hô, sư phụ, sư phụ. Nàng này cảm giác cùng Thanh Hồ hoàn toàn khác nhau, nàng đây là loại cao hứng khi nhìn đến thân nhân. Trong lòng trong mắt, Lạc Ly chính là cha mẹ nàng. Lạc Ly gật đầu, nói, Mộc Thu, lần này ta đến, là truyền thụ ngươi một số thứ. Sau đó giống như ở chỗ Thanh Hồ, Lạc Ly đem Thái Sơ Động Thiên, Phi Thạch Phân Bảo Nham, Ngọc Phù miễn phí hành lang thần quang, Biện Tài Thuật Vân Du Tông, Dưỡng Huyệt Thuật Bát Thần Quan, Chân Ngôn Thuật Đạo Đức Tông, toàn bộ truyền thụ cho Mộc Thu. Mộc Thu nhất nhất thu hồi, nghe lời nói của Lạc Ly, không ngừng gật đầu, trong mắt tràn ngập hy vọng. Lạc Ly nói, tốt rồi. Người ở ngoại môn tu luyện cho tốt, trong đó có một số chỗ, người phải chú ý. Lạc Ly lại đem một số chỗ cần phải chú ý ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, dạy cho Mộc Thu, ví dụ như không thể dễ dàng phát ra bàn của phủ. Cuối cùng Lạc Ly đứng lên, nói, sư phụ đi rồi, hy vọng người có thể thông qua thí luyện tam môn cửu quan, sớm ngày tấn thăng nội môn, trước khi đi, sư phụ đưa người một thứ cuối cùng. Lạc Ly hướng về Mộc Thu gật đầu một cái, nháy mắt đem tiên thiên thái nhất đấu mẫu nhất khí quyết mình tu luyện rót vào đến trong đầu Mộc Thu. Pháp này Lạc Ly đã cải tạo mấy lần, tu luyện đến cảnh giới đại thành, cho nên có thể truyền pháp cho người khác. Lạc Ly nói, đây là tiên thiên thái nhất đấu mẫu nhất khí quyết, chính là một trong hai đại đạo tiên thiên nhất khí tông. Tiên thiên nhất khí tông cũng từng là thượng môn cường đại, từng ít nhất 3 vạn năm, chính là một trong 10 đại thượng môn thiên hạ, sau lại tiêu tán. Đặc điểm pháp này, chính là kiêm dung, cái gọi là thái nhất đại biểu quy luật căn bản vật chất tồn tại, đây là 3000 thiên đạo, cái gọi là đấu mẫu ám chỉ pháp tắc vận hành tất cả vạn vật thế giới. Đây là pháp tắc nhất nguyên, hai cái ở tại nhất khí, chính là đại biểu thiên đạo pháp tắc. Cho nên có thể cất chứa tất cả, biển chứa trăm sông. Ngươi lấy pháp này tu luyện, căn cơ vững chắc, đi từng bước về phía trước, thẳng chỉ đại đạo. Mộc Thu lập tức huyền nhập bên trong trầm tư ngộ đạo, Lạc Ly ha ha cười, lại là một bước tứ cửu độn thuật, rời khỏi nơi này. Đến đây công việc đồ đệ, toàn bộ giải quyết, chính mình lĩnh các nàng nhập môn, có thể đi bao xa, chính là việc của các nàng. Bất quá Lạc Ly cố ý trở về Thái Sơ Động Thiên, đối với Thái Sơ số 1 nói. Thái Sơ số 1, người chú ý hai người kia cho ta. Nói xong, đem tư liệu của Thanh Hồ cùng Mộc Thu truyền cho Thái Sơ số 1, sau đó nói, nếu các nàng đến Thái Sơ Phường thì ta, chế tạo cho các nàng một ít kỳ ngộ, để cho các nàng kiếm một ít thiên địa linh vật. Bất quá, thiên địa linh vật này, cũng không cần nhiều lắm, vừa đủ là được. Thái Sơ số 1 lập tức hồi đáp, thuộc hạ rõ ràng. Các nàng sẽ đạt được tư cách thám hiểm thập hoang trường miễn phí trong phường thị, sau đó ở trong thập hoang gặp phải các loại nguy hiểm, nhưng mà hữu kinh vô hiểm, cuối cùng vượt qua nguy hiểm. Đạt được các loại ưu việt, Lạc Ly gật đầu nói, đúng vậy, chính là như thế, tôi luyện các nàng cho tốt. Sau đó Lạc Ly hỏi, lần trước tiến hóa dung hợp côn luân bát điện, vì cái gì hiện tại không có hiệu quả gì? Thái Sơ Nhất Hào hồi đáp, chủ nhân, còn chưa có đạt tới trạng thái dung hợp hoàn mỹ, còn cần phường thị tiến hóa tiếp. Hiệu quả mới có thể hiện ra. Phường thị tấn thăng cấp 10, còn cần thời gian 4 năm, cần một mảnh vỡ phi thạch phân bảo nham, 240 bộ linh vật huyền giai ngũ hành. Cái này đối với chủ nhân, không là vấn đề chân chính ở chỗ sau khi phường thị tấn thăng cấp 10, từ thị tấn thăng thành tập, đây là tính chất chợ thay đổi, cần tài nguyên thăng cấp so với trước kia gấp mấy chục lần, đây mới là cửa ải khó khăn của chủ nhân. Lạc Ly gật đầu nói, ta đã biết. Sau đó Lạc Ly nghĩ nghĩ, nói, bảy đại dược của ta, bồi dưỡng thế nào? Thái sơ số một hồi đáp, bảy đại dược trừ bỏ ngọc cao, mặt khác kim tảo, bích ngẫu, bạch quất, sa đường, điềm tuyết, tố liên, đều đã đạt tới con số mấy trăm, hơn nữa còn đang tiếp tục đào tạo. Đề nghị chủ nhân, tấn thăng cảnh giới tiếp theo, đem đại dược này cùng nhau luyện hóa. Hiệu quả càng tốt, Lạc Ly gật đầu nói tốt, tiếp tục bồi dưỡng, sau đó lưu lại 1.000 linh vật huyền giai, toàn bộ linh vật huyền giai hoàng giai khác, toàn bộ để riêng cho ta có chỗ dùng. Thái sơ số một nói, vâng, chủ nhân, thuộc hạ rõ ràng. Đến đây Lạc Ly lấy ra 7.000 linh vật huyền giai, 1.200.000 linh vật hoàng giai, đây đều là tích lũy mấy năm gần đây. Sau đó Lạc Ly trở về thân thể, tiến vào tần đạo giao dịch Hỗn Nguyên Tông, lúc này đây Lạc Ly không có sử dụng hư danh gì, mà là nói thẳng. Ta là Lạc Ly Thiên Khuynh Phong, sư phụ là Hổ Thiện Chân Quân, Thạch Xuyên trưởng môn sắp tấn thăng hóa thần, ngôi vị trưởng môn Hỗn Nguyên Tông, khả năng từ sư phụ ta kế thừa. Lúc trước Thái Sơ Phường thị thành lập, ta ở trong đó có một quầy hàng nhỏ, hiệu quả và lợi ích phi thường tốt, thiên địa linh vật trong tay ta vô số. Vì cảm tạ đồng môn đạo hữu ủng hộ sư phụ ta, ta hiện tại ở tần đạo này, bán phá giá, chảy nước mắt đại giảm giá, tiêu thụ thiên địa linh vật giá thấp. Chương 867, tán tài kết khách thiên thiên vạn. Thốt ra lời này, lập tức khiến cho vô số người đáp lại. Thiệt giả, tiêu thụ thiên địa linh vật giá thấp, đến cùng giá thấp bao nhiêu? Không phải nói giỡn chứ? Lạc Ly, ngươi không phải lừa dối chúng ta chứ? Lạc Ly hồi đáp, thiệt tình giảm giá, thiên địa linh vật hoàng giai, 10 vạn linh thạch một cái. Thiên địa linh vật huyền giai, 30 vạn linh thạch một cái. Thốt ra lời này, lập tức tuyển nhiễm đại ba, vô số người khó mà tin nổi. Hiện tại bởi vì Thái Sơ Phường thì công năng càng ngày càng nhiều, thiên địa linh vật càng ngày càng khẩn thiếu. Linh vật hoàng giai tiện nghi nhất cũng phải 40 vạn linh thạch, linh vật huyền giai tiện nghi nhất trực tiếp lên giá trăm vạn, giá này thật sự là rẻ tiền đến cực hạn. Mua đến tay, như vậy chính mình không dùng, bán đi qua tay chính là lợi nhuận mấy chục vạn. Mặt khác càng mấu chốt là hiện tại thiên địa linh vật, 10 phần hút hàng. Thương nhân trong phường thị Hỗn Nguyên Tông chuyên môn buôn bán thiên địa linh vật trước kia, toàn bộ tuyệt tích, đệ tử Hỗn Nguyên Tông muốn thiên địa linh vật, phải đến phần đất bên ngoài mua, có khi thậm chí có linh thạch mua không được thiên địa linh vật. Lập tức vô số người ồ lên, khó mà tin nổi. Nhưng mà Lạc Ly còn nói thêm, ta lần này là vì cảm tạ đồng môn đạo hữu ủng hộ sư phụ ta, nếu không vì sư phụ ta, vậy thực xin lỗi, thiên địa linh vật này, ta không thể bán cho ngươi. Thốt ra lời này, các tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ủng hộ đại phương tổ sư nhất thời chặt đứt cơ hội ở chỗ Lạc Ly mua thiên địa linh vật. Lạc Ly tiếp tục nói, lúc mọi người mua thiên địa linh vật này, xin nói cho ta biết tính danh chân chính của ngài, mặt khác linh vật có hạn, mỗi người không thể vượt qua 2 linh vật huyền giai, 5 linh vật hoàng giai. Nếu mọi người không đủ linh thạch, có thể chịu nợ. Ngày sau hoàn lại, bất quá lợi tức có thể là 3 phần. Có người đột nhiên hô, Lạc Ly, vậy Hỗn Nguyên Tiên Nguyên có thể thay linh thạch không? Hỗn Nguyên Tiên Nguyên chính là tiền tệ nội bộ Hỗn Nguyên Tông. Vật ấy lúc trước Lạc Ly còn cố ý tích tụ, sau lại phát hiện, công dụng gì cũng không có. Dù sao Lạc Ly cũng là mượn mục này, đưa cho đệ tử Hỗn Nguyên Tông thiên địa linh vật, cho nên Lạc Ly nói. Được, đổi được, bất quá giá trao đổi có thể không cao. Lúc trước Lạc Ly lấy 50 vạn linh thạch, đổi lấy 200 Hỗn Nguyên Tiên Nguyên của Lục Chu, nhưng mà hiện tại cũng không là giá trị này. Lạc Ly tiếp tục nói, một Hỗn Nguyên Tiên Nguyên, giá trị 1.000 linh thạch. Thốt ra lời này. Nhất thời mọi nơi vô số người hoan hô lên. Tốt, thật tốt quá, quá sung sướng, có thiên địa linh vật này, ta lập tức là có thể dị hóa Hoa Sơn Pháp Thông Thiên Phong. Vốn ta còn phải tích góp linh thạch trong 3 năm, mới đủ mua một linh vật huyền giai. Hiện tại có cái này, ta sẽ không tất tích lũy, thật tốt quá. Thật tốt quá, Lạc Ly vạn tuế, ta ủng hộ Hổ Thiện Chân Quân. Thật tốt quá, Lạc Ly vạn tuế, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Lạc Ly nói, tốt rồi, bắt đầu đổi. Lập tức vô số giao dịch thỉnh cầu, liên hệ Lạc Ly. Lạc Ly tùy tay điểm một cái, người nọ nói, Lạc Ly, là ta hiện tại ủng hộ sư phụ ngươi. Thanh âm này vô cùng quen thuộc, không cần tự giới thiệu, chính là Tàng Tượng Chân Quân, lúc trước Lạc Ly cùng hắn đối mặt Huyễn Ma Tông đuổi giết, đồng sinh cộng tử, quan hệ thật tốt. Lúc này đây hắn không có tới đại hội tông môn, phụ trợ Vũ Thần Chân Tôn thủ hộ Hỗn Nguyên. Lạc Ly nói, đa tạ Tàng Tượng sư thúc, xin hỏi đổi mấy cái thiên địa linh vật. Tàng Tượng Chân Quân nói, hai cái linh vật huyền giai, 5 hoàng giai, ta đều đổi. Ý tứ lúc trước của Lạc Ly là hoặc là hai cái huyền giai, hoặc là 5 hoàng giai, không nghĩ tới bị Tàng Tượng bắt lấy câu nói sơ hở, trực tiếp đổi toàn bộ. Lạc Ly lắc đầu, dù sao cũng không để ý cái này. Hắn nói, được, tổng cộng 110 vạn linh thạch. Tàng Tượng chân quân nói, ta nơi này có 700 cái hỗn nguyên tiên nguyên, lại thêm 40 vạn linh thạch, người xem có đủ hay không? Lạc Ly nói, đủ. Hai người lập tức giao dịch, Lạc Ly thuận tay lại cho thêm hắn một linh vật huyền giai. Như thế nào cũng là tán tài, liền không cần để ý, nhưng mà không cho đối phương trả giá một ít, cho không đối phương ngược lại sẽ cho rằng theo lý thường phải làm. Nhìn đến Lạc Ly đưa lại đây ba linh vật huyền giai, năm linh vật hoàng giai. Tàng Tượng chân quân sửng sốt, sau đó nói, đa tạ. Nháy mắt, thế mà truyền đến một đạo thiện công, xem như là ngoài ý muốn. Sau đó Lạc Ly bắt đầu giao dịch thứ hai. Ta là Ninh Tĩnh Thiên Quyển Thổ, ta cũng ủng hộ Hổ Thiện Sư Bá. Lạc Ly, năm đó chúng ta ở Cửu U Quỷ Minh Phái từng cùng nhau sóng vai chiến đấu, còn nhớ rõ ta không? Ngoài ta ra, còn có Tịnh Hỏa Đảo Ô Sơn, chúng ta khi đó cùng nhau. Nhất thời Quyển Thổ nói không ngừng, Lạc Ly lập tức nhớ tới, năm đó hắn chính là nói nhiều như vậy. Hồi lâu Quyển Thổ nói xong, cuối cùng nói, cho ta một linh vật huyền giai là được. Lạc Ly nói, chỉ mua một cái như vậy. Quyển Thổ sư huynh, ngươi không đủ linh thạch. Quyển Thổ nói, ta đều mua, những người khác phía sau liền không có, ta còn thiếu một cái linh vật huyền giai, dị hóa pháp thuật, cho nên chỉ mua một cái. Đem cơ hội lưu cho sư huynh đệ khác đi. Lạc Ly nhất thời kính trọng nói, không có việc gì, sư huynh, linh vật của ta cũng đủ, như vậy đi, ta bán cho ngươi hai linh vật huyền giai, năm linh vật hoàng giai, không có tiền, trước ghi nợ. Quyển Thổ ha ha cười nói, linh thạch, ta có, tốt lắm, ta không khách khí. Nhất thời hai người giao dịch, lần này Lạc Ly không có cho thêm linh vật, bởi vì Quyển Thổ làm người chính trực, sẽ không cần. Chấm dứt giao dịch, nhất thời lại là một cái thiện công xuất hiện, Quyển Thổ thật tình cảm tạ Lạc Ly, cho nên có thêm một đạo thiện công. Giao dịch xong, một cái kế tiếp, ta là Tịnh Hỏa Đảo Diêm Tân Vũ, ta. Đối phương hơn nửa ngày không nói gì, người này Lạc Ly nhớ rõ, A Tửu Sư Huynh từng giới thiệu, chính là một đại thiên tài, bất quá mấy năm nay, có chút ảm đạm thất sắc. Thanh danh không hiển. Hắn giống như rốt cuộc cố lấy dũng khí nói, ta cũng ủng hộ Hổ Thiện Sư Bá làm trưởng môn, ta muốn mua hai linh vật huyền giai. Bất quá Lạc Ly sư đệ, trên người ta thật sự không có linh thạch, đều dùng để bồi dưỡng chúng sinh lâm, ta chỉ có 200 hỗn nguyên tiên nguyên, 40 vạn linh thạch còn lại, ta có thể mượn tiền không? Chưa từng mượn tiền qua, nhưng mà khó có được cơ hội có thiên địa linh vật này, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể cúi đầu mượn tiền. Lạc Ly nói, được, sư huynh, không có vấn đề. 40 vạn linh thạch, lợi tức hàng tháng 3 phần, đây là linh vật huyền giai, ngài nhận đi. Diêm Tân Vũ nói, đa tạ sư đệ. Lạc Ly thuận tay đưa thêm một linh vật hoàng giai này hay là thượng phẩm, Diêm Tân Vũ xuất ra bán lại ít nhất có thể giá trị 40 vạn linh thạch, trả được nợ này. Diêm Tân Vũ hơn nửa ngày không nói gì, nhưng mà đối phương truyền đến một cái thiện công, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cứ như thế tiếp tục giao dịch, chương 868, Càn Thiên Diệu Linh Huyền Tinh Châm. Một, mỗi lần chấm dứt giao dịch, Lạc Ly sẽ căn cứ quan hệ xa gần, có tùy tay cho thêm một linh vật huyền giai, có cho thêm một linh vật hoàng giai. Các đệ tử Hỗn Nguyên Tông không đến 3.000 người, đại bộ phận Nguyên Anh chân quân đã rời khỏi, không ít tu sĩ ủng hộ Đại Phương Tổ Sư, như đệ tử chuyển chu nhất mạch, là sẽ không mua, thiên địa linh vật của Lạc Ly vậy là đủ rồi. Nói là tiêu thụ, thật ra chính là nửa bán nửa cho, mỗi một đệ tử Hỗn Nguyên Tông được thiên địa linh vật của Lạc Ly, đều là cảm kích vô tận. Bất quá cũng có người bắt đầu hoài nghi Lạc Ly lấy ở đâu nhiều linh vật như vậy, có người trực tiếp lại hỏi. Lạc Ly, nhiều thiên địa linh vật như vậy, ngươi là lấy ở đâu? Lạc Ly mỉm cười nói, ban đầu Thái Sơ Phường Thị khai trương, ta liền làm một quầy hàng, bán một ít đặc sản bên trong động thiên của ta, nếu thời điểm Thái Sơ Phường Thị vừa khai trương, nếu từng đi qua, hẳn là có người ở chỗ ta mua hắc triều huyết cao cùng thâm hải tử long hương. Hai loại hàng hóa này, đúng là thời điểm Phường Thị khai trương, có người buôn bán, hơn nữa làm ăn nóng này. Cuối cùng cùng dưỡng hồn tịnh thần tử đàn nguyên năng phá trướng đan của Lạc Ly giống nhau, toàn bộ bán đoạn cho thổ hào quy. Làm ông chủ phường thị như Lạc Ly đương nhiên biết chi tiết thương nhân bán hàng hóa, thương nhân bán hàng hóa này chính là đến từ bộ tộc Thâm Hải Cự Kình Đại Thế Giới. Sau khi thương nhân này bán hết hai loại hàng hóa, liền không thấy xuất hiện ở trong Thái Sơ phường thị. Cho nên Lạc Ly dùng thân phận hắn, tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện. Vừa nói như vậy, lập tức có người nói, hắc chiếu huyết cao, ta giống từng như mua. Thì ra là đặc sản vị diện của ngươi, khi đó bán cực kỳ nóng nảy, vì cái gì sao lại không bán? Lạc Ly nói, ta khi đó làm ăn đặc biệt tốt, ai biết, một đám thổ hào quy vừa mới đến đây, tiêu tiền như nước chảy, muốn mua hết hàng hóa của ta. Vì thế ta liền bán đứt, toàn bộ bán cho bọn họ, kết quả buôn bán lời 100 linh vật thiên giai. Hôm nay bán cho mọi người, đều là ta tìm ông chủ Thái Sơ Phường Thị, cho ta ở xưởng dung tinh cố ý đổi đi ra, một thiên địa linh vật, có thể đổi 120 linh vật huyền giai, hoặc là 1.300 linh vật hoàng giai. Vừa nói như vậy, cho dù thương nhân kia trở về, cũng không có ai sẽ hoài nghi Lạc Ly. Hơn nữa nơi phát ra linh vật của Lạc Ly, lập tức giải thích qua, mặt khác khách kia, vĩnh viễn cũng không về được, Lạc Ly chặt đứt liên hệ giữa hắn cùng Thái Sơ Phường Thị. Thật ra Thái Sơ Phường Thị thành lập tới nay, ví dụ thế giới trung thiên chủ ở trong Thái Sơ Phường Thị phát tài làm giàu, chỗ nào cũng có, nhìn Lạc Ly tán mấy ngàn linh vật huyền giai, rất là lợi hại, so với chuyện xưa một đêm bạo phú, thật đúng là gặp sư phụ. Cuối cùng tán xong linh vật, Lạc Ly tổng cộng bán ra 6.124 linh vật huyền giai, 1.867 linh vật hoàng giai, nhập chướng 13 ức linh thạch, 121 vạn hỗn nguyên tiên nguyên. Có thể nói toàn bộ hỗn nguyên tiên nguyên hỗn nguyên tông đều bị Lạc Ly thu vào trong tay, Lạc Ly cười cười, tùy tay bảo tồn lại. Lần buôn bán này, trừ bỏ thu nhập này, Lạc Ly còn được đến hơn 1.300 thiện công, xem như thu nhập ngoài nghiệp vụ. Thu hoạch lớn hơn nữa, lại là để cho sư phụ chiếm được vô số người ủng hộ. Đến buổi tối, Thiên Đô sư huynh lại đây tìm Lạc Ly, đem 180 ức linh thạch, đưa về đến 160 ức linh thạch nói. Tốt rồi, đại công cáo thành, ta hao tổn tâm cơ, một đám khổ tâm nghiên cứu, kết quả không bằng ngươi một ngày công phu, toàn bộ thu phục. Lạc Ly thu hồi 160 ức linh thạch này, cộng thêm mình trước đây, còn có 173 ức linh thạch. Lạc Ly nói, sư huynh, thực đều thu phục. Thiên Đô sư huynh nói, thu phục 100%, tỷ lệ ủng hộ sư phụ chúng ta tương đương cao, đối phương không hề có khả năng lật ngược tình thế. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói, vậy là tốt rồi. Một bên Thất Trúc sư huynh đột nhiên hỏi, Lạc Ly, ngươi sao lại có nhiều linh thạch như vậy đây? Chúng sinh lâm của ngươi bọn họ không cùng ngươi tranh cướp linh thạch sao? Thiên Đô sư huynh cũng nhìn Lạc Ly hỏi, phải, Lạc Ly, linh thạch ngươi lấy đâu ra nhiều như vậy đây? Linh thạch này ở trong tay ta, ta đều đặc thù bảo tồn, cố ý lặp lại thanh minh, cái này không phải của ta, bọn họ mới buông tha linh thạch này. Chúng sinh lâm của ngươi, chẳng lẽ liền không nhìn linh thạch ngươi như vậy? Ngươi đây là bí quyết gì? Lạc Ly ha ha cười, nói, rất đơn giản, chúng nó muốn linh thạch, liền cho bọn họ đi. Bọn họ muốn 100 linh thạch, liền cho bọn hắn 1.000 linh thạch, 1.000 linh thạch. Một lần ăn no, bọn họ sẽ không cần linh thạch của ngươi nữa. Thốt ra lời này, nhất thời Thất Trúc cùng Thiên Đô đều là cười không nổi, Thất Trúc nhịn không được nói, cho ta mượn một ít linh thạch, ta thử một lần. Lạc Ly duỗi tay ra, cho Thất Trúc 10 ức linh thạch, Thất Trúc bắt đầu ở trong chúng sinh lâm thí nghiệm, cuối cùng nói, không được, không được, không đủ, không đủ. Lạc Ly lại cho hắn 10 ức linh thạch, sau đó lại là 10 ức, rốt cuộc Thất Trúc thở ra một hơi dài, nói, thì ra là thế. Thì ra chúng sinh lâm có thể thu phục như thế, một lần ăn no này, không còn oán ngôn. Bất quá, trả giá này, có chút lớn, chúng sinh lâm ta, ước chừng 30 ức linh thạch, lúc này mới thu phục, nếu không phải có Lạc Ly ngươi ủng hộ, ta nào có linh thạch này. Lạc Ly cười, nói, sư huynh, khách khí, chúng ta sư huynh đệ, ai với ai. Thất Trúc nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói, ngươi lại cho ta 30 ức linh thạch. Lạc Ly sửng sốt, bất quá lập tức xuất ra 30 ức linh thạch, giao cho Thất Trúc sư huynh. Thất Trúc cười nói, Lạc Ly sư đệ, chính là hào phóng, linh thạch căn bản không cần lo. Lạc Ly sư đệ, ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước cùng ngươi mượn Thái Hư Động Thiên, ngươi cùng ta nói chuyện không? Lạc Ly sửng sốt nói, cái gì? Thất Trúc nói, khi đó ngươi nói, trả lại ngươi một pháp bảo cửu giai, hoặc là tiên thiên linh bảo đi. Ta trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc kiếm được một cái tiên thiên linh bảo. Lần này lại ở trong tay ngươi, cầm 60 ức linh thạch, tiên thiên linh bảo này liền tính là thù lao. Tặng cho ngươi đi. Nói xong, Thất Trúc duỗi tay ra, xuất ra một viên bông tuyết, lớn ước chừng 3 tấc, hình thoi 6 cạnh, lơ lửng không trung. Thất Trúc nói, đây là tiên thiên linh bảo thủy hệ động chân thủy nguyên diệu linh băng. Tiện nghi cho ngươi, nói xong, hắn liền đem vật ấy giao cho Lạc Ly. Lạc Ly hô, sư huynh, không được, không được. Thất Trúc nói, ngươi nghĩ rằng ta không gì không làm được sao, từ khi ngươi trở về, ta luôn do dự, phải đem bảo này cho ngươi hay không. Do dự thời gian dài như vậy, ta cũng không có bỏ được. Nếu không phải hôm nay 60 ức linh thạch này, ngươi lấy ra không chút do dự, để cho sư huynh ta thực thấy hổ thẹn, bằng không ta cũng sẽ không bỏ được cho ngươi, đây chính là tiên thiên linh bảo. Chương 868, Càn Thiên Diệu Linh Huyền Tinh Châm. 2. Nói xong, Thất Trúc quay người lại, biến mất vô ảnh, sợ là chính mình thật sự luyến tiếc đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly nhất thời không nói gì, tiếp nhận tiên thiên linh bảo động chân thủy nguyên diệu linh băng này. Đột nhiên Lạc Ly ánh mắt sáng lên, chính mình có tiên thiên linh bảo thổ hệ khúc kính thông u thạch, lại có tiên thiên linh bảo hỏa hệ huyền hỏa hoàn vũ thanh đan thạch, còn có tiên thiên linh bảo mộc hệ hồng mông linh thụ chi, còn có cây kim châm này, ngũ hành đầy đủ hết, mình có thể chữa trị địa hỏa long hào. Ngay tại lúc Lạc Ly cao hứng tính kế, đột nhiên Thiên Đô sư huynh mở miệng nói. Lạc Ly sư đệ, ta cũng muốn đánh cuộc một keo, trên người ngươi còn có bao nhiêu linh thạch? Lạc Ly nói, ta nơi này còn có 113 ức linh thạch. Thiên Đô sư huynh lắc đầu nói, được, đều cho ta đi, ta đánh cuộc một phen, nhìn xem có thể đem phân thân chúng sinh lâm của ta, toàn bộ cho ăn no hay không. Nếu có thể cho ăn no, có lẽ ta đại đạo có thể được. Lạc Ly lắc đầu nói, không được. Thiên Đô sư huynh sửng sốt, Lạc Ly nói, sư huynh, phân thân ngươi hơn 1.200.000, tiêu hao linh thạch nhất định xa xa cao hơn thất trúc sư huynh, 110 ức linh thạch khẳng định không đủ, ngươi lại cho ta một ít thời gian, ta kiếm thêm cho ngươi một ít linh thạch, đến lúc đó, ngươi tín nhiệm. Thiên Đô sư huynh nghe nói như thế, dùng sức gật gật đầu nói, rõ ràng. Sau đó hắn nhìn Lạc Ly, hồi lâu nói, Lạc Ly, mấy ngày nữa, ngươi theo ta đến một nơi. Lạc Ly hỏi, đi nơi nào? Thiên Đô sư huynh nói, đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Nói xong, Thiên Đô sư huynh rời khỏi nơi này, làm Lạc Ly không hiểu ra sao, không biết Thiên Đô sư huynh có ý tứ gì. Đợi cho Thiên Đô sư huynh đi rồi, Lạc Ly xuất ra 5 món tiên thiên linh bảo, bắt đầu quan khán. Khúc kính thông u thạch cả vật thể ngăm đen, lớn ước chừng đầu người, trong đen lại điểm điểm kim quang, tựa như màn đêm che trời, ngàn sao lấp lánh vậy, tràn ngập yên tĩnh, cảm giác sâu thẳm. Huyền hỏa hoàn vũ thanh đan thạch tuy lấy thạch làm tên, thật ra chính là tiên thiên linh bảo hỏa hệ, chính là một hình lập thể màu xanh, hình lập thể này phát ra hồng quang vô tận, ẩn chứa lực hỏa diễm vô thượng, nhưng mà cầm trong tay, lại một điểm nhiệt khí đều không có, người nhìn hướng tảng đá này, giống như bên trong che giấu một thế giới. Tiên thiên hồng mông linh thụ chi chính là bộ dáng một cây thanh trúc, bảo động chân thủy nguyên diệu linh băng này chính là một bông tuyết ba tấc. Cuối cùng chính là tiên thiên linh vật kim hệ, cây kim châm này. Nhìn kim châm này, dài ước chừng ba tấc, nhọn mảnh vô cùng, màu trắng bạc, trên như tinh thần điểm điểm, lân quang lấp lánh. Lạc Ly càng nhìn càng thích, nhưng mà kim châm này đến cùng là tiên thiên linh bảo gì, Lạc Ly không hề biết, trong bí tịch ký lục tiên thiên linh bảo, căn bản không có ghi lại cái này. Như vậy không được. Lạc Ly lập tức đứng lên, tới tàng kinh các Hỗn Nguyên Tông, tìm kiếm kim châm này đến cùng là tiên thiên linh bảo gì. Tàng kinh các Hỗn Nguyên Tông ở phía trên ngọn núi cao nhất, Lạc Ly tới là tạp kinh bộ, nơi này bảo tồn đều là các loại lời đồn du ký, trên đến thời đại thần ma, dưới đến chư tinh vạn vực, nơi này đều có ghi lại. Cứ như vậy Lạc Ly ước chừng ở tàng kinh các Hỗn Nguyên Tông tìm một ngày một đêm, rốt cuộc ở trong một bí tịch, tìm được ghi lại về tiên thiên linh bảo này. Thời đại thần uy thượng cổ, trong vạn tộc có bộ tộc là Cửu Thiên Huyền Nữ, giỏi về dệt vạn vật, trong tộc này có một chí bảo, chính là Tiên Thiên Linh Bảo, tên là Càn Thiên Diệu Linh Thất Thần Huyền Tinh Châm. Thần châm trong ghi chép này, cùng kim châm trong tay Lạc Ly, giống nhau như đúc, xem ra bảo này hẳn là chí bảo của bộ tộc Cửu Thiên Huyền Nữ trong vạn tộc năm đó, sau lại không biết như thế nào lưu lạc đến Đan Tông. Tìm được tên Tiên Thiên Linh Bảo này, Lạc Ly vạn phần cao hứng, rời khỏi tàng kinh các. Khoảng thời gian này, Lạc Ly chuyện tốt liên tục, trong lòng thống khoái, vạn phần đắc ý, nhịn không được lẩm bẩm cao lên. Lão phu liêu phát thiểu niên cuồng, tả khiên hoàng, hữu kình thương. Cẩm mạo điêu cừu, thiên kỵ quyển bình cương. Đột nhiên Lạc Ly nháy mắt, tiếng ca đình chỉ. Xa xa Lạc Ly nhìn đến hai người, tới tàng kinh các này. Hai người này một nam một nữ, một trước một sau, quan hệ thân mật, giữa hai người, như có như không, giống như có một loại quan hệ ái muội nói không nên lời, bọn họ hướng về nơi này từ từ đi tới. Nàng kia chính là Nhược Đồng sư tỷ. Thấy một màn như vậy, Lạc Ly liền cảm giác ngực nóng lên, một loại lửa giận vô danh, nháy mắt ở trong lòng mình dâng lên. Oanh một tiếng, Lạc Ly liền cảm giác mình giống như muốn nổ mạnh, hận không thể xông lên phía trước, đem nam tử kia nghiền thành ngàn vạn mảnh vỡ. Lạc Ly chưa từng có phẫn nộ như vậy, nhưng mà nói cũng kỳ quái, ở dưới trạng thái này, Lạc Ly cảm giác được một loại bình tĩnh trước đó chưa từng có, loại bình tĩnh này là một loại bình tĩnh hung tàn vô cùng. Thật giống như một hung thú, trước khi săn mồi, không hề tiếng động, thu hồi nanh vuốt, chỉ vì một kích hung mãnh. Lạc Ly nhìn qua, thần nhãn đột nhiên bùng nổ, trong hoảng hốt, Lạc Ly thấy được một thế giới. Nam tử này mỗi một bước đi đến đây, đều giống như không phải hắn đang đi, mà là thiên địa này đang động. Hắn thật giống như trung tâm thế giới này, toàn bộ thiên địa, đều theo hắn nhất động mà động. Đây là trưởng thiên khống địa phía trên cảnh giới thiên nhân nhất thể, thiên địa tùy tâm, cùng hắn cùng một chỗ, trong bất chi bất giác, khi phách người đã bị hắn thuyết phục, người sẽ nhịn không được bội phục hắn, kính sợ hắn. Đây là một loại thần thông, không, có thể nói đây là một loại thần uy, xa xa siêu việt toàn bộ tu sĩ Lạc Ly chứng kiến, chính là Phản Hư cũng không có loại khí thế này, bởi vì Phản Hư đã dung nhập thiên địa, trở thành một bộ phận thiên địa, mà không phải loại chúa tể thiên địa này. Nếu nói hắn chính là chúa tể thiên địa, vậy Nhược Đồng sư tỷ cũng là tự thành thiên địa. Nhược Đồng sư tỷ cùng hắn đi cùng một chỗ, không hề ảnh hưởng gì, bởi vì Nhược Đồng sư tỷ hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thiên địa, giống như đi tới không phải một người, mà là một thế giới tiểu thiên. Trong thế giới tiểu thiên này, người đến người đi, nhân sinh nhân diệt, sinh sinh tử tử, tự thành nhất giới, cho dù người có thể nắm trong tay thiên địa, nhưng không cách nào nắm trong tay tương lai nàng. Cho nên, chính là như thế, hai người có lẽ mới có thể một trước một sau, chậm rãi đi tới, ngang hàng tương đối. Bằng không bất luận kẻ nào, đều không thể cùng bọn họ hành tẩu như thế. Nam tử này tay trái chắp sau lưng, áo trắng không gió tự bay, tóc dài đen tuyền mềm mại sái nhiên tung bay, khuôn mặt như bạch ngọc, mũi thẳng thắn, trong mắt có sắc thái như mộng huyễn như bảo thạch sáng bóng, khóe miệng hàm chứa một tia mỉm cười hình như hữu tình lại giống như vô tình, để cho hắn có anh tuấn không cách nào hình dung. Mà Nhược Đồng sư tỷ áo trắng thắng tuyết, phiêu nhiên như tiên, hai người đứng chung một chỗ, hoàn toàn chính là một đôi kim đồng ngọc nữ. Chương 869, Duy Ngã Độc Tôn Hỗn Nguyên Pháp. 1. Nam tử này tuyệt đối là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, nhưng lại là Nguyên Anh chân quân, nhưng mà người này, Lạc Ly nhập môn nhiều năm như vậy, một lần cũng không có thấy qua hắn. Lạc Ly dài hít một hơi, một bước đi đến trước cửa tàng kinh các, ngăn trở đường đi hai người, sau đó Lạc Ly hướng về Nhược Đồng sư tỷ nói. Chào sư tỷ, Nhược Đồng nhìn về phía Lạc Ly cười nói, chào Lạc Ly. Sau đó đối với nam tử kia nói, Lan Sơn sư huynh, người gần nhất mới xuất quan, hẳn là chưa từng nhìn đến Lạc Ly sư đệ, đây là tiểu sư đệ Lạc Ly ta dẫn vào Hỗn Nguyên Tông. Nam tử này nhìn về phía Lạc Ly, mỉm cười nói, ngươi chính là Lạc Ly sư đệ, đệ tử quan môn Hổ Thiện sư thúc, ta nghe qua sự tình ngươi, đặc biệt gần nhất đại bán phá giá linh vật, không tệ, không tệ. Người này tên là Lan Sơn, đột nhiên trong đầu Lạc Ly nhớ tới một người, hắn đã biết người này là ai. Người này tên đầy đủ Công Tôn Lan Sơn, chính là đại đồ đệ Thạch Xuyên trưởng môn, người thừa kế tông chủ tương lai mà Hỗn Nguyên Tông bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng mà kẻ này dứt khoát gia nhập 99.000 tu sĩ, thống lĩnh 99.000 tu sĩ, một lòng tu luyện, đối với kế thừa ngôi vị trưởng môn không hề hứng thú, cho nên ngôi vị tông chủ chỉ có thể một lần nữa tìm người. Công Tôn Lan Sơn này vẫn đều tiềm tu, cho dù Hỗn Nguyên Tông đại chiến, hắn cũng không có xuất hiện, xem ra hiện tại vừa mới xuất quan, cho nên Lạc Ly vẫn không có ra mắt hắn. Lạc Ly nhìn hắn, nói, đại đệ tử Thạch Xuyên trưởng môn, Công Tôn Lan Sơn. Công Tôn Lan Sơn cười nói, ta so với người lớn hơn vài tuổi, kêu ta Lan Sơn đại sư huynh là được. Lời nói hòa ái, như Mộc Xuân Phong, nhìn không tới nắm trong tay thiên địa, lặng yên phát huy tác dụng, nếu không phải cùng Nhược Đồng cùng nhau đến đây, gặp ở nơi khác, Lạc Ly tám phần đã đem đối phương coi là bằng hữu. Nhưng mà Lạc Ly không có gọi, mà là nhìn về phía Nhược Đồng sư tỷ. Nhược Đồng sư tỷ mỉm cười nói, Lạc Ly, nghe nói người gần đây xuất ra thiên địa linh vật, việc này làm được. Lạc Ly đột nhiên nói, đánh gãy đề tài của Nhược Đồng sư tỷ, trực tiếp sảng khoái nói, sư tỷ, người thích hắn sao? Câu nói của Nhược Đồng sư tỷ lập tức bị đánh gãy, nàng còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà nàng nhìn thấy ánh mắt Lạc Ly. Ở dưới ánh mắt kiên định của Lạc Ly, trong ánh mắt chân thành tha thiết, trong thần sắc nàng hình như có bất đắc dĩ, sau đó nói. Ta cũng không biết, ta cùng Lan Sơn, gia tộc hữu hảo nhiều thế hệ, chính là trong nhà đính đạo Lữ Chi Minh cho chúng ta. Nhưng mà ta thật không biết, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói cho nên sư tỷ ngươi lựa chọn tu luyện thiên địa đạo, coi đây là cái cớ đi xa tha hương, tu luyện trăm năm, rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Thật ra mục đích của ngươi, vì tránh đi hắn. Thốt ra lời này, Nhược Đồng nhất thời không nói gì, sắc mặt biến hóa bất định. Bên kia Công Tôn Lan Sơn thở dài một tiếng nói, Nhược Đồng sư muội, ngươi lúc ấy lựa chọn thiên địa đạo, ta biết, ngươi là vì tránh đi ta. Hơn nữa vạn vạn thật không ngờ, ngươi thế mà tu luyện đại thành thiên địa đạo, đem Hỗn Nguyên Tông ta ứng đối đại kiếp tương lai một bước cờ tử lại đi sống. Khi đó ta biết, nếu ta tu luyện từng bước một, ta căn bản đuổi không kịp bước chân ngươi, mà man hoang đạo, thần ma đạo, nguyên thủy đạo khác, cùng ta toàn bộ không liên quan, cho nên ta bỏ qua tất cả, gia nhập 99.000 tu sĩ, có thể mượn đọc Kim Truyện Ngọc Thư, rốt cuộc luyện thành Duy Ngã Độc Tôn Hỗn Nguyên Pháp. Năm đó tổ sư Hỗn Nguyên Tông tông ta, chính là lấy pháp này sáng chế Hỗn Nguyên Tông, pháp này siêu thoát ra ngoài thất pháp Hỗn Nguyên, xa xa cao hơn man hoang đạo, thần ma đạo, nguyên thủy đạo, thiên địa đạo mà ba đại tổ sư vì ứng kiếp mà sáng chế. Sư muội, vì thế ta thậm chí bỏ qua ngôi vị tông chủ, vì thế ta trả giá tất cả, ngươi còn không biết tâm ta đối với ngươi sao? Năm đó Hỗn Nguyên Tử được đến ba trang ngọc thư kim lục, đến đây mở ra Hỗn Nguyên Đạo. Trong đó một tờ ở trong tay Lạc Ly, chính là chúng sinh Lâm Nguyên Thủy, một tờ khác ở trong tay Công Tôn Nạp Lan, chính là duy ngã độc tôn Hỗn Nguyên Pháp này, hai chữ Hỗn Nguyên Tông chính là bởi vậy mà đến. Công Tôn Lan Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Nhược Đồng sư tỷ, ánh mắt như lửa. Nhược Đồng cảm nhận được ánh mắt Công Tôn Lan Sơn, sắc mặt buồn bã, hơi hơi tránh đi ánh mắt hắn. Lạc Ly đột nhiên đi đến giữa hai người, ngăn trở ánh mắt Công Tôn Lan Sơn. Hắn mở miệng nói, ta mặc kệ ngươi luyện thành duy ngã độc tôn Hỗn Nguyên Pháp gì, ta chỉ biết Nhược Đồng sư tỷ lựa chọn, phải là chính nàng lựa chọn, chính mình quyết định. Bên ngoài vọng tưởng can thiệp nàng, đính hôn gia tộc cái gì, mệnh sư trưởng cái gì, cái này cái kia, Lạc Ly ta còn một hơi, nằm mơ. Công Tôn Lan Sơn nhìn Lạc Ly, cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Nhược Đồng, xem ra tiểu sư đệ ngươi lĩnh tiến môn, đối với ngươi cũng không có ý nghĩ an phận. Bất quá, Lạc Ly, ta nhớ rõ siêu thoát tiên tử giống như đối với ngươi rất ý tứ, mặt khác ngươi ở Linh Điệp Tông, còn giống như có một ngoại thất. Lạc Ly thản nhiên nói, đó là việc của ta, không cần đại sư huynh ngươi lo lắng nhiều. Đại sư huynh, ngươi mưu toan muốn dùng thế lực gia tộc, thế lực tông môn áp bách Nhược Đồng sư tỷ đi vào khuôn khổ, mất đi mình, không thể không khuất phục ở dưới âm uy ngươi, vọng tưởng. Thiên địa đều có chính khí, có ta ở đây, ngươi sẽ không cần nằm mơ. Lạc Ly đi lên chính là chụp mũ một chút, nói đại nghĩa lăng nhiên, nhưng mà đem định tính vì cướp đoạt dân nữ ác thiểu của Công Tôn Nạp Lan, lập tức bôi đen. Công Tôn Lan Sơn ha ha cười nói, ngươi có thể ngăn trở ta. Ta Nguyên Anh Đại Thành, nắm giữ duy ngã độc tôn Hỗn Nguyên Pháp, thiên địa tại tâm, từ xưa đến nay, người có công tích này, cũng chính là Yến Cuồng Đồ, Vương Dương Minh. Thiên địa ở dưới ta nắm trong tay, ngươi có thể ngăn cản ta. Kẻ này nói lên Yến Cuồng Đồ, Vương Dương Minh, Lạc Ly không có nghe đến một tia kính sợ, nhìn hắn hào hoa phong nhã, thật ra trong lòng vô cùng cuồng dã. Lạc Ly lập tức nói, cuồng vọng, thế mà đối với tổ sư không chút nào tôn kính, ngươi không làm thất vọng Thạch Xuyên trưởng môn đối với ngươi bồi dưỡng sao? Ta đã biết, Thạch Xuyên trưởng môn chính là vì vậy, mới có thể ảm đạm thần thương, từ đi trưởng môn vị. Thốt ra lời này, Công Tôn Lan Sơn sắc mặt âm trầm, Lạc Ly lập tức có một trực giác, chính mình nói bừa, thế mà nói đúng. Ở hắn vừa nói, Lạc Ly liền cảm giác được một loại thiên địa uy áp đáng sợ đến cực điểm, từ trên trời giáng xuống. Người này, thế mà động thủ, thật ra không phải động thủ, chỉ là một loại ý niệm uy áp, một loại tinh thần đối kháng, coi như không tính là vi phạm môn quy ra tay chiến đấu. Ở thế giới này, thiên địa chán ghét, Lạc Ly một tia thiên địa linh khí cũng không cảm giác, giống như vận xấu vô tận, thổi quét mà đến, cùng thiên địa là địch. Chương 869, Duy Ngã Độc Tôn Hỗn Nguyên Pháp. 2. Dưới cảm giác này, Quản Chi Hóa Thần Chân Tôn cũng khó có thể chịu được, chỉ có Phản Hư Chân Nhất đã hoàn toàn dung nhập thiên địa, không chịu ảnh hưởng. Công Tôn Lan Sơn nói, tránh ra, không cần che ở ta trước mắt. Hắn muốn cho Lạc Ly thoái nhượng, nhưng mà Lạc Ly hừ lạnh nói. Thiên địa sao có thể bị loại bất kính tổ tiên, để cho sư phụ thương tâm như ngươi nắm giữ. Thiên địa đều có đạo đức, nhân gian đều có chính nghĩa, mưu toan lợi dụng quyền thế thân tình các loại áp lực, nắm giữ Nhược Đồng sư tỷ của ta, có ta ở đây, nằm mơ. Nháy mắt, Lạc Ly kích hoạt một đạo thiện công, sử ra thần thông thưởng thiện phạt ác. Một đạo sức mạnh thiên địa hạ xuống, lập tức phá tan Công Tôn Lan Sơn nắm trong tay thiên địa. Công Tôn Lan Sơn sửng sốt nói, đạo đức lực đạo đức tông. Ta nói ngươi tuổi còn trẻ, sao lại có thành tích này, thì ra là thế, dư nghiệt đạo đức tông, bất quá muốn mượn cái này cùng ta đấu, xa xa không đủ. Duy ngã độc tôn Hỗn Nguyên Pháp của ta đại thành, thiên hạ ai có thể chắn ta, 10 đại cao thủ tất có một ta, nho nhỏ Lạc Ly. Hừ hừ hừ. Ở trong quá trình hắn nói chuyện, nhất thời thiên địa uy áp vô tận, từ trên trời giáng xuống, mưu toàn áp bách Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly không sợ chút nào, từng đạo thiện công dẫn ra, hóa sinh sức mạnh thiên địa, cùng hắn đối kháng. Hai người ở đây đối kháng, tuy chính là không tiếng động mà so đấu, lập tức kinh khởi vô số đệ tử Hỗn Nguyên Tông vây xem, đối với ba người chỉ trỏ, giống như nghị luận cái gì. Thấy tình huống như vậy, Nhược Đồng sư tỷ sắc mặt âm trầm quát, tốt rồi, hai người các ngươi dừng tay đi. Không cần ở trong này mất mặt xấu hổ. Nhưng mà hai người Lạc Ly ai cũng không có dừng tay. Nhược Đồng sư tỷ nhất thời giận dữ, vung tay lên, nháy mắt chợt lóe, thiên địa chợt động, Công Tôn Lan Sơn biến mất vô ảnh, không biết bị Nhược Đồng truyền tống đến địa phương nào. Lạc Ly sửng sốt nói, sư tỷ, hắn đi đâu vậy? Nhược Đồng sư tỷ nói, ta đưa hắn ở ngoài ngàn dặm, bên trong biển lớn, để cho hắn bình tĩnh một chút. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, ta đã biết sư tỷ sẽ không bị tiểu nhân gian trá này mê hoặc. Sư tỷ, người cần thanh tỉnh, cái gì gia tộc đính hôn, cái gì lệnh sư trưởng, cũng không nên khuất phục, cần kiên trì tín niệm chính mình. Nhược Đồng sư tỷ vung tay chính là một cái tát, bốp. Sau đó Nhược Đồng sư tỷ đỏ mặt nói, hắn không phải thứ tốt gì, ngươi cũng không phải. Nháy mắt, Nhược Đồng sư tỷ biến mất, nhưng mà Lạc Ly ở đây nhịn không được cười ha ha, sư tỷ đem Công Tôn Lan Sơn đưa đến ngoài ngàn dặm, mình bất quá nhẹ nhàng đánh một cái tát, có này có thể thấy được, quan hệ lẫn nhau. Từ nay về sau Công Tôn Lan Sơn nó có vọng tưởng cùng Nhược Đồng sư tỷ đi đường ăn ý như vậy, không có khả năng. Mình xem như hoàn toàn phá hủy chuyện tốt của Công Tôn Lan Sơn. Lạc Ly lại một lần tâm tình vui vẻ, Nhược Đồng sư tỷ ra mặt mỏng, bị mình ở giữa càn quấy như vậy, hai người tuyệt đối sẽ không bao giờ đi đến cùng nhau nữa, xem như chặt đứt mộng đẹp của Công Tôn Lan Sơn. Bất quá đây mới là bắt đầu, Công Tôn Lan Sơn cái gì, chính mình phải tranh trụ, tuyệt đối không thể để cho hắn dây dưa Nhược Đồng sư tỷ. Cho dù Nhược Đồng sư tỷ không thích chính mình, cùng chính mình không hề quan hệ, cũng không thể để cho tên kia được đến hảo cảm của Nhược Đồng sư tỷ. Không biết vì cái gì, nhìn đến Công Tôn Lan Sơn này, Lạc Ly chính là toàn thân chán ghét. Càng nghĩ càng thích, Lạc Ly lại hừ khởi ca, trở về động phủ. Hôm nay thật sự là cao hứng, đem sự tình sư phụ thu phục, được đến một linh bảo tiên thiên, phá hủy chuyện tốt của Công Tôn Lan Sơn, thật sự là thống khoái. Trở lại động phủ chỉ chốc lát công phu, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lạc Ly hơi hơi đảo qua thần thức, không khỏi sửng sốt, người tới chính là Phạm Vô Kiếp. Lạc Ly nhíu mày, hắn tới làm cái gì? Lần này sau khi trở về, Lạc Ly vẫn không có gặp được Phạm Vô Kiếp, chỉ cần chỗ Lạc Ly đến, Phạm Vô Kiếp đều là tự động tránh đi, hôm nay thế mà đến đây gõ cửa, đây là ý tứ gì? Lạc Ly lập tức phái Pháp Linh mở cửa, dẫn Phạm Vô Kiếp tiến vào, rót nước pha trà, bình thường đãi khách. Nhìn đến Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly chính là sửng sốt. Phạm Vô Kiếp ngày trước, khi đó đầy mặt phong sương, già cả vô cùng, nhưng mà lúc Kim Đan đại chiến, chuẩn bị lật bàn diệt mình, lập tức biến thân, khôi phục bình thường. Nhưng mà lúc này đây nhìn thấy Phạm Vô Kiếp, tuy vẫn là bộ dáng bình thường, nhưng mà trong thân thể đã có một loại cảm giác phong sương, đây là một loại thành thục trong xương cốt, giống như cửu kinh thế sự, xem phá phàm trần. Hắn nhìn Lạc Ly, nói, Lạc Ly sư huynh, đã lâu không gặp. Lạc Ly nói, phải, bất quá hình như là người cố ý tránh đi ta. Phạm Vô Kiếp nói, đúng vậy, ở Thần Độn Tông ta đã từng nói, về sau ta sẽ tránh đi ngươi. Cho nên trở về tông môn, chỉ cần ngươi ở chỗ nào, ta đều đã tránh đi ngươi. Thẳng đến có một ngày, ta có thực lực đem ngươi hoàn toàn đánh bại, ta sẽ đối mặt ngươi, sẽ không tránh đi, sau đó đánh bại ngươi, cho ngươi cũng lớn tiếng khóc, biết thất bại thống khổ. Câu nói này vô cùng tự nhiên, sau đó Phạm Vô Kiếp uống một ngụm trà thơm, thở ra một hơi dài. Một ngụm linh trà này, Phạm Vô Kiếp uống rất là cẩn thận, đem toàn bộ linh khí bên trong hấp thu, động tác không chút nào không có một tia cảm giác tiểu khí, mang theo một loại đại khí thành thục. Nhìn bộ dáng hắn, Lạc Ly không thể không nói, ở trên người hắn có loại mị lực nam nhân thành thục, Phạm Vô Kiếp cùng trước kia thực khác nhau. Loại cảm giác này khiến cho Lạc Ly rất khó chịu, cùng cái này so sánh, Lạc Ly đột nhiên cảm giác, mình mới vừa rồi ở trước mặt Nhược Đồng sư tỷ làm việc, có phải có chút quá trẻ con hay không? Bất quá, giang sơn dễ đổi, Lạc Ly cũng không tin tưởng người này sẽ cùng trước kia khác nhau. Lạc Ly nói, Vô Kiếp sư đệ, người tìm đến ta làm gì? Phạm Vô Kiếp thở dài một tiếng nói, Lạc Ly sư huynh, ta buông tha. Hôm nay lúc này đây đại bán phá giá linh vật thiên địa. Chúng ta thua, hoàn toàn mất đi sự ủng hộ của mọi người, đại phương sư huynh không bao giờ khả năng trở thành trưởng môn Hỗn Nguyên Tông nữa. Thật ra hắn vốn đối với cái này liền không hề hứng thú, đều là sư phụ bắt buộc hắn, đều là vì ta. Bất quá, chúng ta thua, thua phải nhận thua, cầm lên được, bỏ xuống được. Tuy thua thực nghẹn khuất, không thể tưởng được Phạm Vô Kiếp ta, thế mà sẽ có một ngày như vậy. Lạc Ly hỏi, ngươi sao lại nghẹn khuất? Phạm Vô Kiếp nói, nếu việc này phát sinh ở 3 năm trước đây, Lạc Ly, linh thạch ta không ít hơn ngươi, khi đó ta nắm trong tay tiên tần đồ thần minh, trên người linh thạch cũng có trăm ức, pháp bảo vô số. Ta 3 năm trước đây thoát ly Kim Đan Minh, thời điểm trở về Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà mang theo 3 phi sa phản hư, hơn trăm phó dịch, nơi nào giống bộ dáng hiện tại. Nói xong, hắn tự giễu một chút, chương 870, chỉ cầu thành tiên, chỉ vì trường sinh. Lạc Ly xem qua đi, nhất thời phát hiện trên người Phạm Vô Kiếp thế mà không có một pháp bảo nào, cùng mình giống nhau, một thân bố y, chẳng qua Lạc Ly là thanh bào, Phạm Vô Kiếp chính bạch y. Lạc Ly nhịn không được hỏi, linh thạch của ngươi đâu? Phạm Vô Kiếp thở dài một tiếng nói, tu luyện, 3 năm khổ tu, trăm ức linh thạch của ta, hơn trăm phó dịch của ta, vô số pháp bảo của ta, bán, thay đổi, toàn bộ đầu nhập bên trong man hoang đạo không đáy. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ nghèo túng như thế. Lạc Ly sư huynh, ta nói cho ngươi một câu, ngươi không cần cao hứng quá sớm. Thần ma đạo của ngươi, ta tin tưởng tương lai có một ngày, cũng sẽ cùng man hoang đạo của ta giống nhau, trở thành không đáy, đem linh thạch của ngươi toàn bộ hút khô. Lạc Ly ha ha cười, chính mình có được Thái Sơ Phường Thị, sẽ không sợ cái này. Phạm Vô Kiếp nhìn đến bộ dáng cười to của Lạc Ly, khẽ cắn môi nói, tương lai ngươi sẽ biết. Tổ sư Hỗn Nguyên Tử Hỗn Nguyên Tông ta lấy ba trang kim triện ngọc thư lập nghiệp, trong đó một tờ duy ngã độc tôn Hỗn Nguyên Pháp, từ trong đó sinh ra kim phủ đồ, vạn ngục viêm, thông thiên phong, lưu ly hải, một tờ phân hồn dưỡng linh tụ chúng sinh, sinh ra chúng sinh lâm. Chúng sinh lâm này tuy cùng bốn pháp khác đặt song song bên trong ngũ hành, nhưng mà xa xa siêu thoát bốn pháp khác, đặc biệt ngươi ta tu luyện man hoang đạo, thần ma đạo, tuy là đạo chúng sinh lâm, thật ra chính là phương pháp vượt xa chúng sinh lâm, trong đó áo nghĩa vô tận, nguyên anh thật ra bất quá là kỳ bắt đầu. Lạc Ly nhíu mày, nhìn Phạm Vô Kiếp nói, cái này ngươi vì cái gì nói cho ta biết? Ngươi trước kia, tuyệt đối sẽ không nói. Phạm Vô Kiếp cười nói, ta năm đó thành lập Tiên Tần Đồ Thần Minh, khi đó ta còn chỉ có một tâm tư, chính là đánh bại ngươi, dẫm lên ngươi, hoàn toàn cho ngươi thất bại. Nhưng mà nhiều năm trôi qua, xem qua thế sự biến hóa, trải qua nhiều, tâm thái ta liền thay đổi, ta thành thục. Đánh bại ngươi bất quá là tâm nguyện thời kỳ trẻ con, Phạm Vô Kiếp ta, có kiêu ngạo chính mình, tôn nghiêm chính mình, Phạm Vô Kiếp ta chính là Phạm Vô Kiếp độc nhất vô nhị. Thiên địa rộng lớn như thế, thế giới xa xôi, vô tận truyền thuyết, Phạm Vô Kiếp ta sao có thể ở trung thiên thế giới nho nhỏ này, vậy ở chỗ này, tương lai ta, ở tinh hải vô tận kia. Nếu không thể nhảy ra nơi đây, liền giống như quang thần năm đó, cuối cùng chỉ còn lại có truyền thuyết, nếu có thể nhảy ra nơi đây, phi tiên đắc đạo, cầu trường sinh, tung hoành ức vạn tinh vực, thì phải là đạo chủ tồn tại như vậy, chỉ có như vậy, mới là đại tự tại, đại vĩnh hằng, đại vô thượng. Cho nên Phạm Vô Kiếp ta thay đổi, thành thục, đạo ta chỉ cầu thành tiên, chỉ vì trường sinh. Phạm Vô Kiếp gần từng tiếng nói, ở trên người hắn có loại tự tin nói không nên lời, tám chữ cuối cùng, giống như thiên địa đều chớp lên theo, tương ứng lời nói của hắn. Lạc Ly nhìn hắn, nhất thời không nói gì, hơn nửa ngày Lạc Ly nói. Chỉ cầu thành tiên, chỉ vì trường sinh. Sau đó Lạc Ly lắc đầu, nói, ta không biết, thành tiên cái gì, trường sinh cái gì, đại tự tại cái gì, đại vĩnh hằng, đại vô thượng, quá, quá, quá. Ta không hiểu, ta chỉ là biết, ta đáp ứng rất nhiều người, ta phải sống. Phải sống sót vui vui vẻ vẻ, sống ra bản thân phấn khích, nắm giữ vận mệnh chính mình, tự do tự tại, vĩnh viễn không bị người khác tả hữu sống sót. Đây là lý tưởng của ta, tin niệm của ta, nhân sinh của ta. Phạm Vô Kiếp gật gật đầu, nói, Lạc Ly sư huynh, tiếp tục sống, chính là trường sinh. Chúng ta cùng nhau nỗ lực lên, hy vọng tương lai, cho dù chúng ta đến tiên giới, còn có thể như thế. Lạc Ly cũng gật đầu nói, đại đạo khó đi, chúng ta cùng nhau đi tới, bất quá con đường phía trước gập ghềnh, không biết cuối cùng người ta ai có thể đi đến trung điểm đại đạo. Phạm Vô Kiếp đột nhiên nói, bất quá phía trước trung điểm, ta muốn hung hăng đánh bại ngươi, dẫm lên ngươi, vậy sẽ là sự tình càng thích. Lạc Ly cũng cười nói, không cần nằm mơ, không có khả năng. Lạc Ly ta, cũng có kiêu ngạo chính mình, tôn nghiêm chính mình, Lạc Ly ta cũng là Lạc Ly độc nhất vô nhị. Sau đó Lạc Ly đề chuyển tài nói, Vô Kiếp sư đệ, người chẳng lẽ chính là đến nhận thua. Phạm Vô Kiếp lắc đầu, nói, Lạc Ly sư huynh, ta hy vọng ngươi có thể cho đệ tử chuyển chu nhất mạch ta, còn có các sư huynh đồng môn ủng hộ đại phương một cơ hội, để cho bọn họ cũng có thể mua đến linh vật thiên địa tiện nghi, bởi vì bọn họ cũng đều thực cần. Cho nên ta đến đây nhận thua, hy vọng ngươi có thể cho bọn hắn cơ hội này. Lạc Ly nói, được, ngươi đã nhận thua, không thành vấn đề, ta còn lại hơn 800 linh vật huyền giai, 2000 linh vật hoàng giai, có thể bán cho bọn họ. Nhưng mà giá, sẽ có một ít thay đổi. Linh vật huyền giai 60 vạn linh thạch, linh vật hoàng giai 20 vạn linh thạch. Toàn bộ tăng giá gấp đôi, không có khả năng trước sau đều giống nhau, có giá khác nhau như vậy mới có thể hiện ra quý trọng phía trước. Phạm Vô Kiếp nói, được, chỉ cần có bán là được. Đa tạ Lạc Ly sư huynh, đàm xong việc này, ta đây liền cáo từ, yên tâm đi, Lạc Ly sư huynh, ở trước khi ta có đủ thực lực, chỗ ngươi đến, ta sẽ xa xa tránh đi, không bao giờ cho ngươi cơ hội nào nữa, thẳng đến có một ngày. Ta có thể đánh bại ngươi, dẫm lên ngươi, khi đó ta sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Lạc Ly cười ha ha, nói ta chờ mong ngày đó đến. Nói xong, Phạm Vô Kiếp đứng lên rời khỏi. Lạc Ly tiếp tục mở ra tần đạo buôn bán của Hỗn Nguyên Tông, đem linh vật thiên địa này bán ra, lúc này đây không cần báo danh tính, nói cách khác, chính là giao dịch linh vật bình thường, đến đây linh vật thiên địa này, toàn bộ bán ra, Lạc Ly lại được đến 10 ức linh thạch. Tranh giành tông chủ của Hổ Thiện Chân Quân. Cứ như vậy ở trong lúc mua bán linh vật thiên địa này, vô thanh vô tức chấm dứt. Thật ra cái này bất quá là một nhân tố nho nhỏ, nguyên nhân chân chính Hổ Thiện Chân Quân có thể trở thành tông chủ Hỗn Nguyên Tông không ở chỗ này, Hổ Thiện Chân Quân tung hoành thiên hạ ngàn năm, vì Hỗn Nguyên Tông lập hạ vô số công lớn, thanh danh lan xa, chỉ là hắn gặp phải Đại Phương Chân Quân, hai người cũng như thế, thực lực, tu vi, thanh danh, công huân, tiềm lực nhân mạch, phản hư đánh giá, tất cả mọi thứ, toàn bộ lực lượng ngang nhau, cho nên mới cần mọi người này quy tâm. Lạc Ly yên lặng chờ đợi đầu tháng sau, dẫn Thanh Hổ nhập môn. Đột nhiên một ngày này, Thiền Đồ Sư Huynh đến đây, đối với Lạc Ly nói, Lạc Ly, đi theo ta đưa ngươi đi một nơi. Lạc Ly nói, được, Sư Huynh, chúng ta đi nơi nào? Xa không, Thiền Đồ Sư Huynh nhìn về phía phương xa nói, đi đường 3 ngày. Ước chừng cả đi cả về khoảng 7 ngày, Lạc Ly tính toán, thời gian không sai biệt lắm nói, được, chúng ta đi, Sư Huynh, chúng ta đi nơi nào? Thiền Đồ Sư Huynh cười hắc hắc nói, đi ổ cũ của ta. Ổ cũ, Lạc Ly sửng sốt, có ý tứ gì? Chương 871, Vạn Niên Chi Hậu Tam Thiên Lương. 1. Lạc Ly nhìn về phía Thiền Đồ Sư Huynh hỏi, Sư Huynh, lão xào cái gì? Thiền Đồ Sư Huynh cũng không trả lời, mang theo Lạc Ly đốn không mà lên, hướng về đông phương bay đi, hơn nửa ngày hắn mới nói. Lạc Ly, người có biết kiếp trước ta chính là Hóa Thần Chân Tôn Hằng Cố Đô Thiên Giáo, kiếp trước ta cũng tung hoành thiên địa mấy ngàn năm, cũng coi như nhân vật phong vân một thời, sao có thể không nghĩ đến chính mình có một ngày ngã xuống, không có một chút di sản mai phục. Thốt ra lời này, Lạc Ly nhất thời gật đầu, Thiền Đồ Sư Huynh kiếp trước chính là Hóa Thần Chân Tôn, cũng là nhân vật phong vân, sao có thể không có một chút chuẩn bị ở sau. Thiền Đồ Sư Huynh tiếp tục nói, vốn, ta không muốn vận dụng bút di sản này, mỗi lần vận dụng, đều cần vạn năm tích lũy. Nhưng mà lần này không được, chúng sinh lâm của thất trúc, liền cần 30 ức linh thạch, ta một thân bản lãnh đều ở trong chúng sinh lâm này, có lẽ cần trăm ức ngàn ức linh thạch. Cho nên chỉ có thể trở về ổ cũ, vận dụng vốn ban đầu. Hai người độn khởi, được Thiền Đồ Sư Huynh dẫn dắt, hướng về đông phương bay đi, ước chừng bay 3 ngày, khóa châu Việt Phủ, cuối cùng đến Trần Châu phụ cận hải vực Sở Nam. Đến đây hai người vạn phần cẩn thận, địa vực Trần Châu chính là phạm vi thế lực Huyễn Ma Tông chính là môn phái đối địch với Hỗn Nguyên Tông, gặp là giết. Cho nên đến đây hai người đều là 10 phần cẩn thận, được Thiền Đồ Sư Huynh dẫn dắt, đi đến phía trên một đảo nhỏ cách Trần Châu 1.200.000 dặm. Đảo nhỏ này, giống như một cái chải gỗ, đảo trái phải hẹp, trước sau dài, diện tích cũng có mấy trăm dặm, bất quá trong đó linh khí loãng, không phải chỗ tu luyện. Thiền Đồ nhìn đảo nhỏ này nói, đảo Bổng Truy, nơi này chính là ổ cũ của ta. Lạc Ly trần chờ nhìn đại lục này nói, nơi này. Thiền Đồ nói, đúng vậy, đảo Bổng Truy, nghe đến cái tên thô tục này, mọi người liền đều né tránh, lại không biết bánh bao có thịt, không ở trên mặt. Trong đó phàm nhân mấy ngàn, tu sĩ mấy người, linh khí loãng, không có một cái động tiên nào tồn tại, không có tu sĩ nào đối với nơi này để ý. Hơn nữa trên đảo còn có một tiểu gia tộc môn phái Bản Thạch Tông. Tuy rất là nhỏ yếu, nhưng mà chính là chi nhánh Huyễn Ma Tông, cách mỗi 1.000 năm, cũng sẽ có một hai đệ tử kiệt xuất, có thể gia nhập đến trong bảng môn tả đạo ngoại môn phụ thuộc Huyễn Ma Tông. Có môn phái này ở đây, ngăn chặn khả năng tán tu ở đây sinh sống. Nhưng mà ai cũng không thể tưởng được, ở trên đảo này, sẽ có tài phú như thế. Nói xong, Thiền Đồ mang theo Lạc Ly, bay về phía một ngọn núi cao nhất trên đảo nhỏ này. Ngọn núi này, bất quá cao mấy chục trượng, xem như trung tâm đảo nhỏ, linh khí ở đó so với bên ngoài nhiều hơn một chút. Ở phía trên ngọn núi này, có một tòa viện mấy chục gian phòng ốc, đây là cái gọi là Bàn Thạch Tông, nói là môn phái, chẳng thà nói là một gia tộc tu tiên, trong đó tu sĩ bất quá 6 người. Một người lợi hại nhất mới là cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Thiền Đồ Sư Huynh đến đây, không có kinh động bất luận kẻ nào, mà là đi vào trong trung tâm viện này, dưới sự bảo vệ của mấy pháp trận, bên trong đại điện trung tâm, nơi đó có một khối bàn thạch, giống như châu nằm, đứng ở nơi đó, không biết bao nhiêu năm. Thiền Đồ Sư Huynh đến đây, chạm đến bàn thạch này nói, tông này sở dĩ tên là Bàn Thạch Tông, đối ngoại truyền thuyết, bởi vì tổ sư tông này, vốn là người đánh cá nơi đây, một ngày nhìn đến một tiên nhân. Ở cạnh bàn thạch này, bắt chước hình thái bàn thạch, tu luyện kiếm. Người đánh cá này quan sát tiên nhân luyện kiếm, nhớ kỹ ba thức kiếm pháp trong đó, lấy kiếm pháp này cảm ngộ chân khí, đi lên đường tu tiên. Hắn chiếm cứ đảo này, thành lập Bàn Thạch Tông, lấy bàn thạch này làm trung tâm, đệ tử hậu bối lục tục ở trên bàn thạch này ngộ ra kiếm pháp bàn thạch, mượn cái này thành lập môn phái tu tiên, nhưng mà bàn thạch này không thể di động, cho nên cho dù linh khí đảo này là loãng như thế nào, bọn họ cũng sẽ không rời khỏi nơi đây. Nói tới đây, Lạc Ly nhất thời rõ ràng, tiên nhân luyện kiếm này chính là Thiền Đồ kiếp trước, ở đây bố cục. Thiền Đồ nhẹ nhàng lấy tần suất đặc thù đánh bàn thạch này thế mà phát ra tiếng động tinh thiết leng keng. Theo cú đánh này, toàn bộ phía trên đảo nhỏ, lặng yên xuất hiện một pháp trận, đem toàn bộ đảo nhỏ bao trùm, vô thanh vô tức, toàn bộ sinh linh trên đảo chìm vào giấc ngủ. Pháp trận này lặng yên vô tức, rõ ràng chính là pháp trận phản hư chân nhất mới có thể luyện chế ra, xem ra chính là Thiên Đô kiếp trước bỏ ra số tiền lớn để mua, sau đó ở đây bày ra, mấy vạn năm vẫn còn hữu hiệu. Bất quá sáu tu sĩ bàn thạch tông này, lại bởi vậy tỉnh lại, bọn họ lắng nghe tiếng đánh này, lập tức lão giả luyện khí đại viên mãn vọt lại đây, lập tức quỳ gối trước mặt Thiên Đô Lạc Ly, dùng sức dập đầu nói. Thượng sư từ bi, thượng sư từ bi, không thể tưởng được tiểu lão nhân sinh thời, có thể nhìn đến thượng sư đến đây. Mau, mọi người mau quỳ xuống, đây là thượng sư truyền tống trong tộc ta, năm đó tộc ta được thượng sư làm phép, chỉ cần ở nơi này tu luyện, thượng sư sẽ xuất hiện, cho tộc ta tiên duyên vô tận. Nhất thời sáu tu sĩ này, toàn bộ quỳ xuống, hướng về Thiên Đô Lạc Ly dùng sức dập đầu. Thượng sư từ bi, thượng sư từ bi, thượng sư từ bi, thượng sư từ bi. Thiên Đô nhìn mọi người, nói, lần cuối cùng thượng sư đến đây, là bao nhiêu năm trước? Lão giả này nghĩ đi nghĩ lại, nói, ban đầu, cách mỗi ngàn năm, thượng sư đi đến đây một lần, nhưng mà một lần cuối cùng, đến bây giờ ít nhất có vạn năm thời gian. Thiên Đô thở dài một tiếng, nói, ở bố trí xảo diệu, cũng qua không nổi thời gian tẩy rửa. Thời gian mới là sức mạnh thiên địa đệ nhất, xem ra Thiên Đô kiếp trước khi ngã xuống, từng có bố trí, cách mỗi 1.000 năm có người đến đây, nhưng mà vạn năm trước, bố trí thất linh, không còn có người đến đây. Sau đó Thiên Đô nhìn về phía bọn họ nói, ta năm đó lưu lại phù bảo thủ hộ, còn có bao nhiêu? Lão giả lập tức cẩn thận lấy ra một vật, chính là một cái phù lục hình người màu đen nói, chỉ có một cái cuối cùng này, đây là tộc của ta ở đây an thân dựa vào, hơn 10 lần thiên địa đại biến, thương hải tang điền. Đều là bảo vật này, bảo vệ đảo Bổng Truy. Thượng sư thật sự nếu không đến, phù này dùng hết, có lẽ tộc ta, trong tương lai sẽ không thể chiếm cứ đảo này, chỉ có thể trở thành tán tu, không nhà để về, lưu lạc trong thiên địa. Lạc Ly ở một bên đảo qua, đây là một cái phù lục phù bảo, Thiên Đô tiếp nhận phù lục này, tinh tế quan sát nói. Tuy năm đó ta chính là hóa thần, hiện tại bất quá kim đan, nhưng mà thuật hóa thân này, so với ta hiện tại, yếu đi vô số. Mấy năm nay khổ tu, thoạt nhìn không có uổng phí. Nói xong, hắn dùng lực vỗ một cái, phù lục này hóa thành cho bụi. Chương 871, Vạn Niên Chi Hậu Tam Thiên Lương. 2. Sau đó hắn nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi thay ta thủ hộ đảo này 36.000 năm, ta tất trọng thưởng. Các ngươi có yêu cầu gì? Lão giả lôi kéo một thiếu niên 13-14 tuổi nhỏ nhất trong đó nói, thượng sư, kẻ này chính là hậu duệ có tiềm chất nhất tộc ta. Còn xin thượng sư chỉ điểm, cho hắn tiên duyên. Lạc Ly nhìn lại, thiếu niên này bất quá tam hành linh căn, bất quá ở đây xem như có tiềm chất nhất. Thiên Đô nhìn về phía thiếu niên nói, được, ta dẫn ngươi nhập thượng môn Hỗn Nguyên Tông, nếu ngươi không thể ở Hỗn Nguyên Tông tu luyện, ta đây đưa ngươi đến bảng môn tu luyện, bảo đảm ngươi tấn thăng kim đan. Thốt ra lời này, nhất thời mấy tu sĩ, một đám vui vẻ ra mặt. Người mạnh nhất tộc bọn họ, bất quá gia nhập bảng môn phụ thuộc ngoại môn Huyễn Ma Tông. Còn chưa có tiến vào nội môn, cảnh giới cao nhất bất quá trúc cơ, nghe đến thấp nhất cũng là cảnh giới kim đan, tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn. Thiên Đô có duỗi tay ra, xuất ra 10 viên đan dược nói, ta xem ngươi đã luyện khí đại viên mãn, đây là 5 viên trúc cơ đan, ngươi luyện hóa tấn thăng trúc cơ đi, cũng coi như phần thưởng cho trung tâm. Còn lại 5 viên đều là đan dược cường thân kiện thể, có thể cho các ngươi sống thêm mấy chục năm. Sau đó hắn duỗi tay ra, nhất thời trong hư không xuất hiện tha hóa phân thân. Phân thân này hóa thành phù lục, hắn đưa cho lão giả nói, lại cho ngươi 300 phù lục, có thể che chở tông ngươi, ngàn năm vạn năm. Lão giả tiếp nhận đến nói, cảm ơn thượng sư, cảm ơn thượng sư. Thiên Đô vung tay lên, nói, tốt rồi, các ngươi lui ra đi. Những người này lập tức đứng lên, toàn bộ bị vây trạng thái mê man, trở về trụ sở của mình. Thiên Đô nhìn về phía bàn thạch này nói, tốt rồi, có thể lấy bảo. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sư huynh, bảo vật gì? Thiên Đô nói, trong tu tiên giới, chỉ có một vật, có thể siêu việt cổ kim, giá trị không thay đổi, đó là linh thạch, vô số linh thạch. Nơi đây vốn có một linh mạch cỡ trung, bị ta trấn áp, ngưng kết nơi đây, lấy linh thạch thánh phẩm làm trung tâm, hấp thu linh khí linh mạch, đem vô số nham thạch, hóa thành linh thạch. Tất cả mọi người đem linh thạch thánh phẩm xây dựng ở trong động thiên thứ nguyên của mình, nhưng mà bọn họ thật không ngờ, nếu như một ngày chính mình ngã xuống, linh mạch này cũng là vỡ nát theo, hoặc là lưu lạc bốn phương. Chỉ có như thế, ở đây bày ra mai phục, cho dù ta có nghèo túng bất lực, cũng có cơ hội mượn cái này ngóc đầu trở lại. Lạc Ly sư đệ, khai thác linh thạch này, chỉ có thể cầu ngươi hỗ trợ, bằng không phân thân ta chỉ cần khai thác, sẽ tự động chia nhau hết. Lạc Ly nói, không thành vấn đề, chính là nơi này sao? Nói xong, Lạc Ly định đối với bản thạch xuống tay. Thiên Đô lắc đầu nói, không, nơi này là ngụy trang. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu tu sĩ từng đến đây tra xét, sao có thể ở tại chỗ này, người theo ta đến. Nói xong mang theo Lạc Ly đi đến một chỗ hẻo lánh trên đảo nhỏ này, sau đó Thiên Đô đối chiếu phương vị, cuối cùng nói, chính là nơi này, xuống phía dưới 300 trượng, qua ba tầng nham thạch, chính là mạch khoáng linh thạch của ta. Lạc Ly nói, tốt rồi, ta đến. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu chui xuống lòng đất, đi vào trong lòng đất ước chừng 300 trượng, sau 300 trượng, là một tầng huyền vũ nham, ước chừng 10 trượng sau, Lạc Ly phá vỡ huyền vũ nham, tiếp tục xuống phía dưới, sau đó lại thông qua hai tầng nham thạch, tiếp tục xuống phía dưới. Đột nhiên phía trước xuất hiện một khung đỉnh trong lòng đất, nơi này vốn chính là một tầng nham thạch, nhưng mà bị linh thạch thánh phẩm đồng hóa, tảng đá hóa thành linh thạch, hình thành thương khung trong lòng đất. Tiến vào thạch động trong lòng đất này, Lạc Ly nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy bên trong không động này, trên vách tường này, đều là từng viên linh thạch, chói mắt. Có phát ra hào quang tinh thuần, chính là linh thạch thượng phẩm, có sặc sỡ bất định, chính là linh thạch trung phẩm, có vừa mới hình thành, đó là linh thạch hạ phẩm. Thần nhãn đảo qua, nhất thời Lạc Ly biết nơi này có bao nhiêu linh thạch, ít nhất hơn 3.000 ức. Thiên Đô sư huynh đến đây, nhìn vô số linh thạch này, không nhịn được mỉm cười nói, vạn năm trước, gieo một hạt giống, vạn năm sau, thu hoạch 3.000 lương. Lạc Ly sư đệ, phiền ngươi. Lạc Ly nhìn linh thạch này nói, không phải chứ, cái này, chẳng lẽ linh thạch này thực cũng là giống như hoa màu, có thể gieo trồng như thế. Thiên Đô sư huynh nói, sư đệ, ta tìm ngươi đến, không phải cho ngươi cảm thán, là giúp ta thu hoa màu, nhanh chóng làm việc. Lạc Ly ha ha cười, duỗi tay ra, phân thân chúng sinh lâm xuất hiện, bắt đầu thu linh thạch này. Phân thân chúng sinh lâm có một đặc tính kỳ dị, nếu bọn họ biết linh thạch này là của chủ nhân, lập tức sẽ tự có thể chia cắt, nếu như linh thạch này là của người khác, phân thân chúng sinh lâm sẽ không xâm chiếm gì. Hơn ngàn phân thân cùng nhau hành động, vô số linh thạch bị lấy xuống, ước chừng 3 canh giờ trôi qua, toàn bộ linh thạch toàn bộ lấy hết, liền còn lại một viên linh thạch thánh phẩm cuối cùng, thì ra linh thạch trung tâm này, không có lấy ra. Lạc Ly nói, sư huynh, tổng cộng 3.627 ức 634 vạn 7.845 khối linh thạch. Cho tới nay Lạc Ly nghĩ đến chính mình có được trăm ức linh thạch, chính là phú giáp thiên hạ, hiện tại xem ra, chính mình bất quá là một thổ tài chủ nho nhỏ, nhà giàu chân chính, ngay tại bên người. Thiên Đô thở ra một hơi dài nói, tốt rồi, chờ ta bố trí một chút, làm lại một cái mạch linh thạch mới, sau đó ta liền luyện hóa linh thạch. Nói xong, hắn cầm lấy linh thạch thánh phẩm này, tiếp tục hướng về trong lòng đất lẻn vào, tìm kiếm thạch mạch mới, tiếp tục bố trí, như vậy mấy ngàn năm sau, nơi này lại là một mạch khoáng linh thạch mới. Phía trên mặt đất, có bàn thạch tông thủ hộ, an toàn vô sự. Không lâu, Thiên Đô trở về, bố trí xong, hắn nhìn mắt Lạc Ly nói, cho ta linh thạch đi, hy vọng có thể đem bọn người này ăn no. Lạc Ly bắt đầu cho Thiên Đô linh thạch, trước cho 100 ức, Thiên Đô lập tức luyện hóa, cho phần đông tha hóa tự tại phân thân, sau đó hô, không đủ, không đủ. Lạc Ly vội vàng cấp 100 ức, sau đó Thiên Đô tiếp tục luyện hóa, lại hô, không đủ, không đủ. Lạc Ly lại cho, cứ như vậy Thiên Đô ở đây luyện hóa, đảo mắt ngàn ức linh thạch hao hết như vậy, mà vẫn không đủ. Lạc Ly cùng Thiên Đô đều bắt đầu đổ mồ hôi, tiếp tục luyện hóa, lại là ngàn ức, ước chừng luyện hóa 2.000 ức linh thạch, Thiên Đô lúc này mới nói. Tốt rồi, đủ, đủ, may mắn ta sớm có chuẩn bị, bày ra mạch khoáng linh thạch này, bằng không đời này cũng kiếm không đến 2.000 ức linh thạch. Chương 872, vòng chiếu nhiếp thiên bách ức thân. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đem toàn bộ linh thạch còn lại cho Thiên Đô, Thiên Đô nói, không cần, còn lại chúng ta một người một nửa. Lạc Ly cười nói, sư huynh, tính gì, ngươi hẳn là đoán được ta có đạo kiếm tiền, linh thạch hiện tại đối với ta không tính là cái gì. Linh thạch ta và ngươi, mới vừa rồi đều đã lăn lộn, ta liền lưu lại 200 ức, xem như cho chẵn số, còn lại ngươi hay là giữ đi. Ngươi hiện tại bất quá kim đan, chờ ngươi tấn thăng nguyên anh, tăng thêm vô số tha hóa phân thân, khi đó cần linh thạch, tuyệt đối không phải số nhỏ. Nói xong, Lạc Ly đem hơn 1.000 ức linh thạch còn lại toàn bộ đưa cho Thiên Đô, chính mình lưu lại số lẻ, vừa đúng 200 ức. Thiên Đô tiếp nhận linh thạch này, trong tay cầm một bó to linh thạch thượng giai, thở dài một tiếng nói. Linh thạch, không thể tưởng được ta kiếp này, còn có một ngày như vậy, có thể có được nhiều linh thạch như vậy. Ai, không chỉ nói kiếp này, kiếp trước ta cũng không có giàu có như vậy. Vì bày ra ba viên linh thạch thánh phẩm này, hầu như dốc tận toàn bộ gia tài của ta. Ai, sau Nguyên Anh, còn phải tiếp tục sinh ra tha hóa phân thân, cái này còn phải bao nhiêu linh thạch? Lạc Ly sửng sốt, nơi này bất quá một viên linh thạch thánh phẩm, hai viên khác ở nơi nào? Hai người rời khỏi nơi này, lúc này sắc trời còn chưa sáng, Thiên Đô đem thiếu niên kia mang đi, hủy bỏ pháp trận bên ngoài, hai người vô thanh vô tức rời khỏi. Mọi người bàn Thạch Tông ngày hôm sau thức tỉnh, vốn đang tưởng mộng một hồi, nhìn đến thiếu niên biến mất, còn có 10 viên đan dược, nhất thời biết tất cả đều là thực, mọi người đều quỳ xuống, cảm tạ thượng sư. Hai người Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông, dọc theo đường đi Thiên Đô sư huynh cảm thán nói, gia tộc đứa nhỏ này nhiều thế hệ thủ hộ linh quặng cho ta, ta muốn thu hắn làm đệ tử, hắn bất quá tam hành linh căn, không dễ làm. Lạc Ly cười nói, sư huynh, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời thành thật, ta sẽ đưa ngươi một viên hậu thiên đạo thể quả, để cho đứa nhỏ này tấn thăng hậu thiên đạo thể. Thiên Đô ha ha cười nói, được, vấn đề gì, ngươi cứ hỏi. Lạc Ly nói, sư huynh, loại bố trí này, ngươi sẽ không chỉ một chỗ như vậy chứ? Có phải còn có địa phương khác hay không? Thiên Đô nhất thời thần sắc biến đổi, sau đó gật đầu nói, phải, ngoài cái đó ra, còn có ba chỗ, bất quá một chỗ trong đó không phải mạch khoáng linh thạch. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đây là nội tình. Một người từng có thực lực hóa thần chân tôn, chính mình nghĩ đến có Thái Sơ Phường Thị, liền độc bộ thiên hạ, thật ra cũng không tính cái gì, Thiên Đô sư huynh có chuẩn bị trước, phản hư hóa thần khác sao có thể không có. Lạc Ly nghĩ lại cả đời mình, trong đó mấy lần đại chiến, xem qua vô số hóa thần tử vong, trong lòng trong Lạc Ly có loại cảm giác, hóa thần chân tôn cũng bất quá như thế. Nhưng mà hiện tại xem ra, ai biết hóa thần nào, có hậu thủ như thế hay không, có bố trí như vậy hay không, thiên hạ hào kiệt vô số, không thể xem thường. Lạc Ly đem một viên hậu thiên đạo thể quả được đến ở Quân Nhục Tông thích hợp với thiếu niên kia, cho Thiên Đô. Thiên Đô nói, đứa nhỏ này, ta sẽ truyền hắn luyện khí thuật thượng môn, có hậu thiên đạo thể quả này, kết thành hậu thiên phi luân đạo thể, thân thể đủ tiềm chất. Ta đang vì hắn luyện hóa 13 đạo tha hóa phân thân, khi đó thần hồn hắn cũng đủ rồi. Ta còn đem đưa hắn nhập U Minh Huyết Ngục Hỗn Nguyên Tông tế luyện 3 năm, nếu hắn có thể vượt qua, tâm trí cứng cỏi, cũng đều đủ. Còn lại chính là cơ duyên, có ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông ta, xông qua cửu môn hay không, liền xem mệnh chính mình hắn. Nếu có thể xông qua, ta liền thu hắn làm đệ tử, nếu không xông qua, ta sẽ đưa hắn đi một trong các bảng môn Hỗn Nguyên Tông chúng ta, như thế nào cũng để cho hắn kết thành kim đan. Lạc Ly gật đầu nói, làm được như thế, sư huynh người cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hai người trở về, dần dần rời khỏi Trần Châu Hải Vực, không hề che giấu tung tích, cấp phi hành. Đột nhiên phía trước có một chiếc phi xa, không biết từ chỗ nào truyền tống nơi này, nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Lạc Ly tùy ý đảo qua đại thần niệm thuật, nhất thời sửng sốt, tu sĩ khống chế phi xa phía trên phi xa này, chính là năm đó chính mình ở ngoài thần độn tông, bị Huyễn Ma Tông đuổi giết. Nhất thời Lạc Ly nhớ tới nỗi đau năm đó bị Huyễn Ma Tông đuổi giết, lúc ấy chính mình thề, xúc ta nghịch lân, ta chắc chắn diệt vong các ngươi, giết sạch cả nhà các ngươi. Lạc Ly nhất thời cười lạnh, Thiên Đô nhìn thấy Lạc Ly cười lạnh nói, cừu ra. Lạc Ly nói, tử cừu. Thiên Đô nói, được, vậy giết chết. Nói xong, Thiên Đô duỗi tay ra, bên trong biển lớn, lập tức xuất hiện 12 đạo quang mang, rơi xuống phạm vi ngàn dặm, đem phi xa này đoàn đoàn vây quanh, mỗi một đạo quang mang tức là một vị ma thần khủng bố. Hào quang này xuất hiện, bên trong ngàn dặm, lập tức bị chia cắt với bên ngoài, đây cũng là diệu dụng pháp thuật của Thiên Đô, đối phương tuy cách Trần Châu ngay tại gang tấc, nhưng mà chính là không thể cầu viện. Trong mỗi đạo quang mang đều coi như một thế giới, có thế giới phồn hoa tự cẩm, có thế giới tàn phá điêu linh, có thế giới đại mạc khôn cùng, có thế giới một mảng ân lục, có thế giới biển lửa dung nham, có thế giới cuộn sóng tận trời, có thế giới không khí trầm lặng, tóm lại 12 thế giới không cái nào giống cái nào. Thế giới này mau chóng tiến hóa, không đến một tức, thật giống như đã trải qua ngàn năm vạn năm, thế giới này dung hợp nhất thể, một pho tượng thần ma từ giới chuyển sinh, nói cách khác một giới tức là một thần ma. Sau đó từ một hóa ngàn, nháy mắt, trong thiên địa xuất hiện 12 đám sinh linh cường đại, mỗi một đám vừa đúng 1000 linh một người. Đem phi xa này đoàn đoàn vây quanh, trong đó có là tiên binh thần tướng, có là kim cương Phật thể, có là ma trùng kỳ dị, có là cự thú hồng hoang, có là khôi ma lục giới, có là thiên long bát bộ, có là thiên ma ngoại đạo, có là âm thần nghiệp chướng, nộ quỷ oán hận. Ước chừng 12012 sinh linh cường đại. Lạc Ly từng cùng Thiên Đô đại chiến vô số lần, nhưng mà lúc này đây xem qua đi, nhất thời có một cảm giác kỳ quái, phân thân này, giống như đều sống, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Thiên Đô vung tay lên, nói, giết, một tiếng ra lệnh, 12000 phân thân, lập tức vây công đi qua. Thiên Đô nhắm mắt, giống như đang tinh tế cảm thụ. Ở phía trên phi xa kia, có người quát ta là Thiên Vũ Chân Quân Huyễn Ma Tông, vị đạo hữu Đô Thiên Giáo kia, cùng Huyễn Ma Tông ta là địch. Cừu gia của Lạc Ly chính là Kim Đan chân nhân lái xe, ở trong xe rõ ràng còn có một Nguyên Anh chân quân. Nhưng mà Thiên Đô mặc kệ, hắn đã Kim Đan đại viên mãn, hiện tại vì luyện hóa tam luân thất mạch, lúc này mới không có tấn thăng, bằng không đã tiến vào cảnh giới Nguyên Anh. Chương 873, Kim Đăng Nhiên Chư Thần Hàng Thế. 1. Bên kia 12.000 phân thân tạo thành 10 tuyệt trận khủng bố, đem đối phương vây quanh ở bên trong chiến trận, ở trong hư không kia chính là một rảo, oanh, phi xa nổ tung. Sau đó lại là vòng vo mấy vòng, không đến mấy trăm tức, một đạo khí bạo trống rỗng mà sinh, đây là khí bạo Nguyên Anh. Thiên Đô thở ra một hơi dài, nói quả nhiên, lấy linh thạch đập người, thống khoái nhất, 2.000 ức linh thạch đi xuống, chúng sinh lâm này không giống người thường. Đối phương vọng tưởng dùng ảo thuật, đem toàn bộ phân thân của ta mê hoặc, ai biết hắn căn bản không thể mê hoặc nhiều phân thân như vậy, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết. Đáng giá, rất đáng giá, nếu trước kia, muốn diệt sát Thiên Vũ chân quân này, ít nhất mấy canh giờ, mới có thể phá thế giới huyễn ma của hắn, không nghĩ tới lúc này mới mấy trăm tức, diệt sát như vậy. Chúng sinh lâm của ta so với trước kia ít nhất mạnh hơn mấy chục lần. Ha ha ha ha, ha ha, Thiên Đô sư huynh nhịn không được cười ha ha. Lạc Ly nói, sư huynh, trước đừng cười, chúng ta hay là mau chạy đi, nơi này chính là cách Trần Châu không xa. Nói xong, hắn giữ chặt Thiên Đô, một cái tứ cửu độn thuật, lập tức bỏ chạy đến ngoài ngàn dặm, sau đó hai người ngự không viễn độn, sau đó trở về Hỗn Nguyên Tông. Trở về tông môn, Thiên Đô lập tức tiềm tu, sửa sang lại tha hóa tự tại phân thân của mình, mà Lạc Ly đi gặp Thanh Hồ, lập tức liền sắp đến đầu tháng, nên Thanh Hồ chính thức tiến vào Hỗn Nguyên Tông. Sau khi cho Thiên Đô sư huynh một hậu thiên đạo thể quả, Lạc Ly mới phát hiện chính mình chưa từng có nghĩ tới cho Thanh Hồ một viên hậu thiên đạo thể quả, để cho nàng tấn thăng hậu thiên đạo thể. Nhìn thấy Thanh Hồ, Lạc Ly bắt đầu cẩn thận quan sát linh căn của Thanh Hồ, hậu thiên đạo thể quả cũng không phải có thể tùy ý sử dụng, phải phối hợp linh mạch, hóa thành các loại hậu thiên đạo thể khác nhau. Trước kia Lạc Ly xem xét Thanh Hồ, chính là hai hành linh căn, nhưng mà lúc này đây cẩn thận quan sát, Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, Thanh Hồ căn bản không phải hai hành linh căn, mà là ngũ hành, nhưng mà nhìn lại một lần, ngũ hành lại biến thành ba hành, cuối cùng Lạc Ly xem xét nửa ngày, chỉ có thể vò đầu, hắn thế mà nhìn không ra Thanh Hồ đến cùng linh căn gì. Lạc Ly ngây ngốc nhìn Thanh Hồ, Thanh Hồ chần chờ nhìn sư phụ, hỏi. Sư phụ, ta có vấn đề sao? Lạc Ly lắc đầu, nói, không có việc gì, không có việc gì, đúng rồi, người tu luyện thế nào? Gần nhất có thu được hay không? Thanh Hồ nghe thế, lập tức cao hứng nói, sư phụ, ta gần đây đi Thái Sơ Phường Thị, gặp rất nhiều kỳ ngộ, tuy cũng rất nguy hiểm, nhưng mà cuối cùng đều là hóa hiểm vi di. Sư phụ ngươi xem, đây là thu hoạch của ta. Nói xong, nàng bắt đầu hướng ra phía ngoài xuất ra các loại linh vật thiên địa, còn có các loại pháp bảo. Lạc Ly gật đầu nói, không tệ, không tệ. Sau đó Thanh Hồ còn nói thêm, sư phụ, ta còn ở hành lang thần quang Thái Sơ Phường Thị lĩnh ngộ 4 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Kỳ ngộ này đều là Lạc Ly an bài, Lạc Ly không có để ý, nhưng mà vừa nghe cái này, nhất thời ngừng lại nghiên cứu nhìn về phía Thanh Hồ nói. Tốt, tốt, mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc gì? Thanh Hồ trần chờ nói, sư phụ, ta lĩnh ngộ mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, phân biệt là mê hoặc, tuyệt diệt, tà ác, tai nạn. Lạc Ly nhất thời không nói gì, cái này tuyệt đối không phải thiên đạo pháp tắc trong hành lang thần quang của hắn, nhưng mà Thanh Hồ như thế nào lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc này đây? Tất cả hỗn loạn, hiện tại xem ra, đồ đệ mình quả nhiên không giống người thường. Thanh Hồ nhìn Lạc Ly, nói, sư phụ, ta lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc này, có phải rất tà ác hay không? Ta không phải có vấn đề chứ? Lạc Ly nói, không có gì, thiên đạo pháp tắc, chính là chí lý thiên địa, tồn tại tự nhiên, tồn tại chính là đạo lý cứng rắn. Không phải lo chúng có ý nghĩa gì, vô luận thiện ác chính tà. Chỉ cần cho ta sử dụng, chính là chính đạo. Lạc Ly lại dặn dò vài câu, đến đây rời khỏi. Rốt cuộc đến đầu tháng 10, Lạc Ly kêu Thanh Hồ đến nói, đi, ta đưa ngươi nhập môn, chính thức trở thành đệ tử Hỗn Nguyên. Nói xong, hắn lôi kéo Thanh Hồ, một nhảy mà lên, tới ngọn núi cao nhất Hỗn Nguyên Tông. Nháy mắt, Lạc Ly mang theo Thanh Hồ, đi đến phía trên hư không, Lạc Ly mang theo Thanh Hồ nhìn về phía Hỗn Nguyên Tông. Nhất thời cao phong, vân hải, kim tháp, rừng rậm, hỏa ngục cùng một chút ảo giác, lập tức xuất hiện. Lạc Ly nói, đây là Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Sau đó Lạc Ly dựa theo Hổ Thiện Chân Quân năm đó, đối với hắn giáo thụ. Bắt đầu truyền lại cho Thanh Hồ, ngươi nhìn đến chỉ là một trong các hình thái Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên, tất cả thứ nguyên không gian chi ý. Trước kia, Hỗn Nguyên Tông ta lúc là Hỗn Nguyên Ma Tông, đại địch đầu tiên của chúng ta. Chính là cũng là lấy đạo không gian lập thế hữu gian vô gian không ma tông, tông ta từng cùng bọn họ khổ chiến vạn năm. Hỗn Nguyên Tông chúng ta chia làm, Tinh Chân Lâm, Tịnh Hỏa Đảo, Chập Tàng Nhai, Chính Nhất Phủ. Đầu tiên là Tử Hoàng, Hữu Nhai hai mạch tín niệm đoạn tuyệt.

có diệu dụng gì, Lạc Ly cũng không biết. Sáu cổ thần sinh ra, Lạc Ly khẽ cắn môi, một là không làm là không dừng. Hắn lập tức rời khỏi động phủ, đi tìm bằng hữu, trước đi tìm Lục Chu. Lục Chu mấy năm nay ở trong Hỗn Nguyên Tông tu luyện, tiến bộ rất nhiều. Đã đạt tới Kim Đan thất trọng thiên, trải qua linh quang chiếu xạ này, trùng kích cảnh giới Nguyên Anh không có vấn đề. Nhìn thấy Lạc Ly tìm hắn, Lục Chu sửng sốt nói, Lạc Ly ca, người tìm ta có chuyện gì? Lạc Ly nhìn Lục Chu nói, Lục Chu, ngươi là không phải đã thức tỉnh huyết mạch cổ thần, thành Hắc Ám Thần thần chi tử con của Hắc Ám Thần. Lục Chu gật đầu nói, phải, rất sớm trước kia, ta đã thức tỉnh. Lạc Ly nói, vậy là tốt rồi, ta tìm ngươi có việc, ta cần thần lực Hắc Ám của ngươi. Lục Chu nghe nói như thế chính là sửng sốt, nhìn về phía Lạc Ly, sau đó khẽ cắn môi nói, thần lực Hắc Ám không có vấn đề, ngươi cần bao nhiêu, ta cho ngươi bấy nhiêu. Lạc Ly gật đầu, mở ra chúng sinh lâm của mình. Lục Chu bắt đầu hướng về trong chúng sinh lâm của Lạc Ly đưa vào thần lực hắc ám của mình. Nhưng mà hiện tại thần lực hắc ám của hắn thật sự quá yếu ớt, rất nhanh liền đều chuyển vận sạch sẽ. Lục Chu nói, Lạc Ly ca, để cho ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai ngươi lại đến, ta tiếp tục cho ngươi. Lạc Ly gật đầu, nói, vậy phiền ngươi. Sau đó Lạc Ly đi tìm Bạch Du Du, Bạch Du Du chính là thần thú thần nghiệt, đáng tiếc Bạch Du Du thế mà không ở Hỗn Nguyên Tông, đi ra ngoài tu luyện, chỉ có thể từ bỏ. Lạc Ly nghĩ nghĩ, đi tìm Lệ Đấu Lượng, lại tìm Ninh Thiên Tuyết, bọn họ một người chính là Lôi Thần, một người chính là Nữ Thần Băng Tuyết, đều có thần lực, chỉ có Lục Thanh chính là tiên tử Địch Trần, không có thần lực. Nghe được Lạc Ly yêu cầu, lập tức Lệ Đấu Lượng cùng Ninh Thiên Tuyết đem thần lực của mình, rót vào trong chúng sinh lâm của Lạc Ly, đáng tiếc thần lực bọn họ đều rất là mỏng manh, cần liên tục mấy ngày, mới có hiệu quả. Phạm Vô Kiếp liền không cần, năm đó Lạc Ly lừa đến huyết nhục của hắn, sinh ra mộng thần Cúc Hoa Chư. Cho nên thần lực của hắn sẽ không cần, chính là cần đối phương cũng sẽ không cho Lạc Ly. Cứ như vậy, Lạc Ly mỗi ngày không ngừng tìm kiếm ba người, trải qua một tháng đưa vào, rốt cuộc trong chúng sinh lâm nổ vang một tiếng. Trương Phi nháy mắt biến đổi, hóa thành một cự thần lôi quang lóe ra, xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly nói, lôi thần, ra mắt chủ công. Lạc Ly mỉm cười, lại có thêm một cổ thần, thần băng tuyết lại hoàn toàn thất bại, đưa vào vô số thần lực, cũng không có biến hóa gì, thần lực này không biết vì cái gì. Toàn bộ tiêu tán. Theo đó tiêu tán còn có thần lực hắc ám của Lục Chu, ước chừng một tháng, thần lực này toàn bộ biến mất, không biết đi nơi nào. Một tháng sau, Lục Chu mỗi ngày đưa vào thần lực, bộ dáng vô cùng mệt mỏi, Lạc Ly thật sự ngượng ngùng lại để cho hắn đưa vào thần lực, chấm dứt như vậy. Nhưng mà thần lực này đều đi đâu vậy? Lạc Ly cũng không biết. Thẳng đến 7 ngày sau, một tiếng nổ vang, ở trong chúng sinh lâm của Lạc Ly, tiểu bạch chính là biến đổi, Lạc Ly mới biết được thần lực này đều đi đâu. Thần lực băng tuyết, còn có thần lực hắc ám, đều bị tiểu bạch hấp thu, hắn từ khuyển thần trước đây, chính là biến đổi, hóa sinh tử thần, khí tức tử vong vô tận, xuất hiện ở trên người hắn. Tiểu bạch tiến hóa ban đầu, như ẩn như hiện, trở thành minh thần, nhưng mà sau lại tiểu hôi xuất hiện, khí tức so với tiểu bạch tiến hóa thành minh thần, càng ngày càng mạnh, Lạc Ly vì thế sầu lo thật lâu, không biết hai chúng nó cuối cùng sẽ tiến hóa thành cái gì. Hiện tại kết quả xuất hiện, tiểu bạch tiến hóa thành tử thần, tránh đi cùng tiểu hôi tranh đoạt minh thần. Một phen tiến hóa này, rốt cuộc xong, trong chúng sinh lâm, chỉ còn lại có 6 người Trương Liêu, Hoàng Trung, Hoa Đà, Trương Cáp, Chu Thái, Triệu Vân, vẫn là anh hùng bình thường, không có tiến hóa cổ thần. Nhưng mà chúng sinh lâm của Lạc Ly, chỉ có thể tu luyện đến trạng thái này, còn muốn đi tới, lại không chỗ tìm kiếm thần lực, tiến hóa cổ thần, mà anh hùng cũng vô pháp gia tăng, chỉ có thể đạt tới 16 người, trừ khi Lạc Ly có thể được đến thiên đạo pháp tắc mới. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đổi phương hướng, bắt đầu tu luyện pháp môn Hỗn Nguyên khác. Thông Thiên Phong, Lạc Ly đã hoàn thành Trung Cực Đại Thành, lặp lại tế luyện 9 lần, luyện thành 7 phương thiên địa trong Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên. Lưu Ly Hải, Lạc Ly cũng là hoàn thành Trung Cực Đại Thành, 79 sát toàn bộ luyện thành Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương. Kim Phù Đồ luyện thành Vạn Thế Phù Đồ Kim Thần Hy, đây là cảnh giới đại thành, nhưng mà Lạc Ly địa hỏa tiên thân, hỏa tuyệt trong người, liệt hỏa luyện kim tinh. Kim phù đồ chỉ có thể luyện thành Vạn Thế phù đồ Kim Thần Hy, pháp thuật kim phù đồ khác, vĩnh viễn không thể tu luyện thành công, coi như một tiếc nuối cả đời, chỉ có thể như thế. Chương 874, Liệt Hỏa Hung Hung Bát Ngục Viêm. 2. Chúng sinh lâm, Lạc Ly lấy anh hùng đạo làm biểu tượng chúng sinh lâm, chỉ cần anh hùng đạo đạt tới đại thành, là có thể coi như chúng sinh lâm đại thành. Lạc Ly ngưng kết ra tha hóa tự tại phân thân thứ nhất, tức là tiểu thành, anh hùng đạo hiện tại tuy chỉ có được 16 anh hùng, nhưng mà lại có được 985 tiên binh nhân kiệt, người người đều là tha hóa tự tại phân thân, cái này cũng là thể hiện chúng sinh lâm đại thành. Nhưng mà chúng sinh lâm đại thành này, chỉ là đại thành bình thường, cũng không phải là loại trung cực đại thành như Thông Thiên Phong cùng Lưu Ly Hải. Chỉ có thể tính chỉ miễn cưỡng quá quan, Lạc Ly tinh tế tính toán, sau đó nói, đến lúc rồi, có thể động. Lạc Ly bắt đầu tu luyện Vạn Ngục Viêm, Vạn Ngục Viêm 36 ngục, Lạc Ly cho tới nay, đều chưa có tu luyện một chút ít, bởi vì Lạc Ly chính là địa hỏa tiên thân, một khi tu luyện, hoàn toàn định hình, pháp môn khác lại khó tinh tiến. Nhưng mà hiện tại Thông Thiên Phong, Lưu Ly Hải, đã đại thành, Kim Phù Đồ cũng chính là như thế, chúng sinh lâm chính là thần ma đạo, siêu thoát ở ngoài hỗn nguyên ngũ pháp, không chịu ảnh hưởng của Vạn Ngục Viêm, cho nên đến thời điểm Lạc Ly tu luyện Vạn Ngục Viêm. Lạc Ly nhẹ nhàng niệm chú, nhất khí chiêu hồi, phiếm hà phi phi, khảm ly giao dung, tụ hỏa khai quan, chân nhất phân diễn, vạn vật hữu hình, hư không tự chi, cấp cấp như luật lệnh, Vạn Ngục Viêm còn không xuất hiện, còn đợi khi nào? Hiện, oanh, một tiếng nổ, ngũ pháp thánh địa Vạn Ngục Viêm của Lạc Ly lập tức đốt cháy lên, lửa cháy vô tận, đốt trời dựng lên. Nháy mắt, Lạc Ly cảm giác được vô cùng thoải mái. Một loại lực lượng vô tận rót vào đến trong cơ thể mình, đại địa dưới chân, viêm năng vô tận truyền đến, lực lượng đang vô tận kéo lên. Lạc Ly thở ra một hơi dài, khống chế chính mình, không được bị lực lượng này hôn mê đầu não, chỉ có lực lượng chính mình nắm trong tay mới là lực lượng chân chính thuộc về chính mình. Sau đó Lạc Ly bắt đầu tu luyện, một lần tu luyện này, Lạc Ly nhất thời phát hiện, Vạn Ngục Viêm này quả thực chính là giống như vì hắn định thân chế tạo. Ngục thứ nhất sáng thế linh ngục hỏa, Lạc Ly bất quá dùng một ngày, liền luyện thành. Trong hỏa diễm này, có lực sinh mệnh vô tận, không là hủy diệt, là đốt cháy, mà là tân sinh, sáng tạo. Nhìn ánh lửa linh ngục này, Lạc Ly tự nhiên nắm trong tay, vận dụng trong lòng, vô cùng thống khoái thoải mái. Tiếp tục tu luyện, ngục thứ hai thánh thế chân ngục hỏa, cũng là một ngày, chính là luyện thành, thánh thế chân ngục hỏa này ngầm hàm chứa 18 loại hỏa năng, đại biểu hỏa hiện thực. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông bình thường tu luyện, cần đi tìm 18 loại hỏa năng này, tụ tập mà thành, mới có thể luyện thành pháp này, nhưng mà Lạc Ly có chân hỏa trong người, không cần tìm kiếm hỏa năng gì, một ngày là được. Tiếp tục tu luyện, ngục thứ ba diệt thế tịnh ngục trích, lúc này đây lại là một ngày, chính là luyện thành, hỏa diễm này tựa như có như không, giống như hoàn toàn biến mất, không có một chút hỏa diễm nào, nhưng mà nó lại tồn tại chân thật, hỏa diễm này hóa thành hỏa diệt thế, phá diệt vạn vật. Ngục thứ nhất sáng thế linh ngục hỏa, chính là hỏa sáng thế, ngục thứ hai thánh thế chân ngục hỏa, chính là hỏa hiện thực, ngục thứ ba diệt thế tịnh ngục trích chính là hỏa diệt thế, ba cái hình thành một cái tuần hoàn, cái này vốn là ba đại hỏa ngục khó luyện chế nhất Vạn Ngục Viêm Hỗn Nguyên, nhưng mà ba ngày Lạc Ly liền luyện thành. Lạc Ly mỉm cười, mười phần hối hận, không có sớm một bước tu luyện Vạn Ngục Viêm này, đây mới là pháp thuật thích hợp chính mình nhất trong các pháp thuật Hỗn Nguyên Tông. Tiếp tục tu luyện, bất quá pháp thuật phía sau không còn có hiện tượng một ngày liền thành. Ngục thứ 4 Thánh Quang Minh Ngục Hỏa, dùng thời gian 3 ngày, đây là Quang Minh Thánh Hỏa, vô cùng tinh thuần, ở bên trong Thánh Hỏa này, vạn tà phá diệt, vạn vật hủy diệt. Ngục thứ 5 Ám Diệt Ma Ngục Viêm, cũng là 3 ngày, đây là hỏa hắc ám, hắc đáng sợ, ám kinh nhân, luyện hóa thiên địa, hủy diệt vạn vật. Ngục thứ 6 Thiên Lôi Cức Ngục Viêm, là lôi hỏa từ bầu trời rớt xuống, chí cương chí thuần, chuyên phá tà ma. Ngục thứ 7 Liệt Phong Nộ Ngục Phần, hỏa diễm như gió, như ảnh đi theo, theo gió bay múa, phiêu tán trong thiên địa, chỗ nó đến, vạn vật bị thiêu đốt, hóa thành cho bụi. Ngục thứ 8 Thái Ất Thanh Ngục Trử, là hỏa ất mộc, sơ sinh bất liệt, chính là không cách nào tắt, nấu đốt vạn vật. Không đến một tháng, Lạc Ly liền luyện thành 8 ngục liệt diễm đầu tiên của Vạn Ngục Viêm, đây là người đầu tiên trong lịch sử Hỗn Nguyên Tông, cho tới bây giờ cũng không có ai luyện thành Vạn Ngục Viêm như thế. Luyện thành 8 loại Vạn Ngục Viêm, Lạc Ly cảm giác được toàn thân đều là lực lượng, một cái hỏa tuyệt đạo thuật cuối cùng, mơ hồ hấp thu lực 8 loại Vạn Ngục Viêm này, chuẩn bị thành hình. Lạc Ly nghĩ nghĩ, hắn tuyệt đối tìm một chỗ không người, tu luyện thật tốt, đem hỏa tuyệt đạo thuật này, hoàn toàn tu luyện ra. Một lần trước, tiểu thế giới hắn cùng Thiên Đô đại chiến, đã thành sân tu luyện của Lạc Ly, ở nơi đó hắn bắt đầu tu luyện một hỏa tuyệt đạo thuật cuối cùng của chính mình. Ở đây độ ách hồng liên, phần thần vô sinh, hỏa hải phần thiên, Lạc Ly lần lượt sử ra. Từng đạo hỏa diễm, ở trong tiểu thế giới này, phần thiên diệt địa, Lạc Ly mạnh mẽ giống to một tiếng. Oanh một tiếng, ở trong thiên địa này, vô số hỏa diễm, ngưng kết cùng một chỗ, từ trời cao, hóa thành một hỏa cầu thật lớn, ầm ầm hạ xuống. Oanh, hỏa cầu này đánh xuống đại địa, lập tức dẫn phát nổ mạnh kịch liệt, toàn bộ thế giới tiểu thiên, đều là run lên, bên trong đại địa, tạc ra một hố sâu thật lớn. Sau đó ở bên trong hố sâu này, một cự nhân hỏa diễm đứng lên, ở đây chậm rãi dâng lên. Cự nhân hỏa diễm này, cao ước chừng trăm trượng, chính là vô số hỏa diễm, tụ tập mà thành, cùng cự nhân hỏa diễm lúc trước ở thế giới tà liên chủng giống nhau như đúc, Đây là hỏa tuyệt đạo thuật thứ 4 của Lạc Ly, hỏa thần hàng thế. Cự nhân hỏa diễm này nhất thanh, xuất hiện là lúc, toàn bộ thế giới tiểu thiên đều giống như đang thiêu đốt, vô luận núi đá, dòng suối nhỏ, cây cối, toàn bộ tất cả, đều đang đốt cháy. Lạc Ly, nhắm mắt, sau đó mở, thân thể hắn nháy mắt không thấy, dung nhập đến trong cơ thể cự nhân hỏa diễm này. Cự nhân hỏa diễm này chính là Lạc Ly chính là cự nhân hỏa diễm này. Hỏa thần hàng thế, nắm trong tay thân hình hỏa diễm này. Vô tận viêm năng, tràn ngập toàn thân, vô tận lực lượng, đều ở trong tay. Cảm giác này, thật sự là vô địch. Lạc Ly thích cảm giác này, hơn nữa hắn còn có một cảm giác, mỗi khi chính mình luyện thành một vạn ngục viêm, uy lực hỏa thần hàng thế này, liền cường đại một phần, nếu chính mình đem tiểu hồng trong chúng sinh lâm, đồng thời dung nhập trong cự nhân hỏa diễm này, hỏa thần này sẽ càng mạnh. Chương 875, Sơn Ngoại Tiên Sơn Thiên Ngoại Thiên. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lập tức tán đi hỏa thần này, hắn phải lập tức tu luyện vạn ngục viêm, phải 36 vạn ngục viêm. Toàn bộ luyện thành, nhưng mà, Lạc Ly tán đi hỏa thần, đột nhiên phát hiện, y bào toàn thân chính mình, toàn bộ bị đốt thành tro. Thanh bào này, thanh bào có nho khí hạo nhiên của đại nho, cũng là hóa thành tro tàn. Tuy nó hóa thành tro tàn, nhưng mà lại giống như đang cảnh cáo Lạc Ly lập tức phát hiện chỗ không ổn. Sao có khả năng, y bào chính mình toàn bộ hóa thành tro bụi, cái này đại biểu cho chính mình không thể khống chế được hỏa diễm này. Hôm nay thiêu hủy chính là y bào, ngày mai thiêu hủy có lẽ chính là thân thể chính mình. Chỉ có lực lượng chính mình nắm trong tay, mới là lực lượng thuộc loại chính mình. Lạc Ly trở nên tỉnh ngộ, hắn bị lực lượng vạn ngục viêm này, mê thất. Khó trách Hổ Thiện Chân Quân không cho hắn dễ dàng tu luyện vạn ngục viêm, chính mình vốn là địa hỏa tiên thân, lại đạo thể chân hỏa, đã là hỏa cực hạn, nếu tu luyện vạn ngục viêm, mình không đủ lực lượng khống chế, cuối cùng sẽ chỉ là giống như kết cục quần áo, hóa thành cho bụi. Càng nghĩ Lạc Ly càng là tâm lạnh, thở ra một hơi dài, đình chỉ tu luyện vạn ngục viêm, ít nhất, hiện tại không được. Thấy rõ nguy hiểm, Lạc Ly thở ra một hơi dài, rời khỏi thế giới tiểu thiên này, không bao giờ tu luyện vạn ngục viêm nữa. Bất quá một đoạn tu luyện này, cũng có ưu việt, địa hỏa tiên thân chỉ cần tu luyện pháp thuật hỏa hệ, lập tức còn có tăng lên, Lạc Ly cảm giác được toàn thân chân khí giạt rào, đây là dự triệu lập tức tấn thăng cảnh giới. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, tấn thăng cảnh giới, đến đây mình chính là kim đan cửu trọng, đây là chuyện tốt, nhưng mà kim đan phá khiếu của mình, vẫn chưa có chuẩn bị tốt. Kim đan phá khiếu kế tiếp, sử dụng pháp thuật gì cho thỏa đáng? Đây là tâm bệnh của Lạc Ly không khỏi nghĩ tới trên đường xưa, trước kia hắn liền chuẩn bị đem tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên dung hợp nhất thể, hóa thành một pháp. Loại dung hợp này không phải 10 pháp hợp nhất, mà là một pháp 10 mặt, vừa có thể có trọng kích nghiền áp của tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên, lại có thể có ma diệt phấn toái của đại hữu không minh hủy vũ thiên, còn có khả năng phân giải của chu minh huy chân la phù thiên. Sau đó đem pháp này hóa thành thần thông, đến đây cùng linh đinh dương giống nhau, trở thành đại thần thông siêu cấp của mình. Ý niệm này đến từ sách Liễu Thị truyền thừa, Liễu Thị giỏi nhất về cải tạo, lấy động thiên thứ nguyên luyện yêu hồ làm trung tâm, đem luyện yêu hồ thần thông bổn môn nạp nhật khốn nguyệt tiến hành cải tạo. Từ thu nạp, biến thành phóng ra ngoài, sau đó thu phóng tự nhiên, pháp này tức thành. Đây là được hồng mông quả kích thích, Lạc Ly tìm được liên hệ giữa hai bên, trong lòng trong sinh ra phương pháp dung hợp, luyện yêu hồ đã dung hợp đến trong thái sơ động thiên của mình, hiện tại còn thiếu thập phương thiên địa, phải toàn bộ xuất hiện, hai bên dung hợp mới có thể đạt thành cân bằng. Mà trong thập phương thiên địa, thiên thứ 8 đan sơn xích thủy tứ minh thiên, thiên thứ 9 cửu nghi triều chân thái hư thiên, hỗn nguyên tông đã sinh ra, còn thiếu một thiên thứ 10 cuối cùng chưa có sinh ra. Lạc Ly không biết như thế nào cho phải, hắn nhịn không được sử dụng thần thông thường thiện phạt ác, nhìn xem đến cùng cái nào thích hợp. Thần thông vừa động, lại không biết vì cái gì, tiêu hao không phải thiện công, mà là thiện đức, còn là ba đạo thiện đức. Nháy mắt, Lạc Ly mơ một giấc mơ, ở trong mộng, hắn ngạo nghễ phía trên bầu trời, trước mặt ước chừng hơn 100 cường giả, đem hắn vây quanh, cường giả này, rõ ràng đều là nguyên anh chân quân, thậm chí còn có hóa thần chân tôn. Nhưng mà Lạc Ly không sợ chút nào, sau đó Lạc Ly ra tay. Oanh, quần sơn vô tận xuất hiện, sơn xuyên triền miên, trải rộng ngàn dặm, to lớn nguy nga, muôn hình vạn trạng. Phàm là tu sĩ ở bên trong quần sơn hư tượng này, một đám bị nghiền áp thành phấn, hoặc là nổ thành cho bụi, không một ai có thể ngăn trở một kích của Lạc Ly. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, lập tức biết, chính mình còn là thiếu, không cần một pháp 10 mặt gì, trực tiếp 10 pháp hợp nhất, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, hóa thành một pháp, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, mới là đại thần thông chân chính. Nhưng mà cái này còn chưa có xong việc, chỉ thấy ở bên trong quần sơn này, bỗng nhiên biển lửa dâng lên, biển lửa diệu đàn sơn, lửa cháy xứng phi nham, lại lợi hại, hoành hành vô kỵ. sau đó lại là biến đổi, biển lửa biến quang hải, giữa quang hải, quần sơn lóe ra, trong núi có biển, trong biển có núi. Ở giữa sơn hải này, Lạc Ly phiêu nhiên phía trên hư không, mấy trăm cường giả, ở sau một kích này, toàn bộ hóa thành cho bụi, cho dù hóa thần, cũng là như thế. Sau đó Lạc Ly chuyển hướng, hướng về xa xa thả ra đại trận hộ sơn, vô tận tiếng chuông vang lên sơn môn mà đi, sơn hải lại một lần nữa xuất hiện, thiên địa yên tĩnh, đồ diệt vạn sinh. Một màn này, Lạc Ly nhìn hoàn toàn choáng váng, đây là chính mình sao? Thật giống như là nằm mơ, chẳng lẽ chính mình thực sự có lực lượng này? Lạc Ly khó mà tin nổi, thẳng đến thưởng thiện phạt ác thần thông, hoàn toàn tiêu tán, Lạc Ly chính ở chỗ này bị vây bên trong mê mang. Hồi lâu Lạc Ly lập tức đứng lên, miệng nhắc tới, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên. Trong núi có biển, trong biển có núi. Ta đã hiểu, ta đã hiểu. Đến đây, Lạc Ly đã có phương hướng đi tới, không còn mê mang nữa, hắn biết chính mình nên đi tới như thế nào. Không tiếp tục tu luyện vạn ngục viêm, Lạc Ly lập tức chuyển hướng tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên thông thiên phong. Hắn lập tức đi tìm Vũ Thần Chân Tôn. Vũ Thần Chân Tôn nhìn đến Lạc Ly nói, Lạc Ly, người có chuyện gì? Lạc Ly nói, Vũ Thần Tổ Sư, ta muốn được đến phương pháp tu luyện tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên thứ tám phương đan sơn xích thủy tứ minh thiên, thiên thứ chín cửu nghi chiêu chân thái hư thiên. Vũ Thần Chân Tôn cau mày nói, Lạc Ly, tu luyện tốt nhất tiến hành theo chất lượng, không thể mưu toan một bước lên trời. Ngươi hay là tu luyện phương pháp tam sơn ngũ nhạc khác trước, tu luyện phương thứ tám đan sơn xích thủy tứ minh thiên, thiên thứ chín cửu nghi chiều chân thái hư thiên cuối cùng. Lạc Ly nói, tổ sư, ta đã luyện thành tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên khác. Vũ Thần Chân Tôn vẻ mặt không tin. Lạc Ly còn nói thêm, hơn nữa ta đã đem thông thiên phong tu luyện đến trung cực đại thành. Vũ Thần Chân Tôn ha ha cười nói, Lạc Ly, ngươi đừng nói giỡn, chỉ bằng ngươi, ngươi mới bất quá cảnh giới kim đan, sao có khả năng, không cần. Lạc Ly duỗi tay ra, ở trong tay hắn xuất hiện một phương thế giới. Phương thiên địa này, sinh cơ giạt rào, ở trung tâm thiên địa kia, chính là một tòa núi cao nguy nga, như ẩn như hiện, xa cao gần cong, phập phồng hay thay đổi, núi cao vách đứng, hiểm trở rộng rãi, ao hồ sông suối, thâm thúy u tĩnh, thác nước chảy, mông lung thần bí, bình xuyên bằng phẳng, âm dương luân phiên, trong rộng có hẹp, trong hẹp có rộng. Chương 876, bế quan sáng chế thập phương thiên. Đồng thời như thế, một cái thiên địa cộng minh, chậm rãi vang lên. Đao quyền hải môn thạch, vân hoành thiên tế sơn, Vũ Thần Chân Tôn khó mà tin nổi nói, thiên thứ nhất tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên. Lạc Ly lại là biến đổi, lại là một phương thế giới xuất hiện. Đây là một núi cao thật lớn, như ẩn như hiện, trong đó động khư thật sâu, tiên khí lượn lờ, mây mù phiêu miểu, linh cơ vô hạn. Sau đó trong hư không vang lên một hồi âm thiên địa. Ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh. Vũ Thần Chân Tôn ngây ngốc nói, thiên thứ hai đại hữu không minh ủy vũ thiên. Lạc Ly lại là biến đổi, là một phương thiên địa. Thiên nguyên trọng điệp, khí tượng tham xoa, sơn động sùng u, phong yên tấn viễn. Vũ Thần Chân Tôn hét lớn, sao có khả năng, thiên thứ ba tam nguyên cực chân tây huyền thiên. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, ta cũng không tin, ngươi đem bảy phương thiên tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, toàn bộ luyện thành. Sau đó Lạc Ly lại là ra tay, La Sơn vạn nhận vân trung xuất, phù đảo nhất phong thiên ngoại lai. Lại là biến đổi, lại là một phương thiên địa xuất hiện, đại xuyên tú lệ, rộng lớn rộng rãi, cao phong cao ngất, hiểm trở, núi sông như hỏa, kỳ tú, trong đó trời quang mây tạnh, rất là đồ sộ, giống như tiên cảnh phiêu nhiên, mây trôi từ từ, thải hồng sáng tỏ, vân hải bát ngát, chạy trồm tản ra, từng ngọn núi ở trong vân hải này, giống như cô đảo, trôi nổi ẩn hiện, biến ảo vô cùng. Thiên hiểm tây quan trướng, phong loan khí tượng hùng, Vũ Thần Chân Tôn thì thầm nói, thiên thứ tư Chu Minh Huy Chân La Phù Thiên, thiên thứ năm Vưu Thần U Hư Quát Thương Thiên. Lạc Ly lại là biến đổi, thiên thứ sáu Thượng Thanh Ngọc Bình Xích Thành Thiên. Bất giữ chúng sơn đồng nhất sắc, cảm vu bình địa bà thiên nhận. Vũ Thần Chân Tôn hoàn toàn không nói gì, không còn nói chuyện. Biến đổi cuối cùng, phạm âm hưởng khởi, ngân bình triển tẫn diêu thiên thúy, tây tắc sơn tiền bạch lộ phi. Vũ Thần Chân Tôn hơn nửa ngày đều không có nói chuyện, qua hồi lâu, hắn mới nói. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta đã già đi, già đi. Sau đó hắn vung tay lên, đưa cho Lạc Ly hai cái ngọc trúc giản nói. Tiểu tử, tu luyện cho tốt, hy vọng ngươi có thể lại để cho ta chấn động. Nói xong, đều không có để cho Lạc Ly trả lời, lập tức liền đem Lạc Ly truyền tống rời khỏi. Lạc Ly mỉm cười rời khỏi, trở về động phủ chính mình, bắt đầu tu luyện. Có kinh nghiệm lúc trước, nhất mạch tướng thừa, Lạc Ly tu luyện hẳn lên, xuôi gió xuôi nước, chỉ cần rõ ràng phương pháp vận tác thiên thứ 8 phương đan sơn xích thủy tứ minh thiên, thiên thứ 9 cửu nghi chiều chân thái hư thiên này, hắn là có thể dễ dàng luyện thành. Phải biết rằng Lạc Ly chính là tu luyện đến thông thiên phong trung cực đại thành, tất cả pháp môn thông thiên phong này đều ở trong lòng hắn. Đảo mắt 3 tháng sau, Lạc Ly luyện thành thiên thứ 8 phương đan sơn xích thủy tứ minh thiên. Pháp này vừa xuất, một tòa thiên địa xuất hiện, đông là kinh lãng chi sơn, tây cự bôn nghiêu chi lũng, nam tắc khu dương chi thế, bắc khởi tẩu xà chi tiếu. Trời quang mây tạnh, đồi thấp núi cao, ngọn núi phập phồng, đồi loan trùng điệp, bốn phía linh lung, độc lĩnh phong tao. Giữa thiên địa, phạm âm hưởng khởi, ngọc long hống sơn sơn vi khai, huyền đào bính xuất phiên thôi ngôi. Hồi phong tiện khả tác phi vũ, cộng thính vạn hác minh xuân lôi. Ngọc long hống sơn sơn vi khai, huyền đào bính xuất phiên thôi ngôi. Hồi phong tiện khả tác phi vũ, cộng thính vạn hác minh xuân lôi. Lạc Ly cười ha ha, đến đây thiên thứ 8 đan sơn xích thủy tứ minh thiên luyện thành. Khi nghỉ ngơi tu luyện, Lạc Ly tới chỗ hai đồ đệ, phân biệt chỉ điểm phương pháp tu luyện cho các nàng. Thanh Hồ hiện tại sẽ chờ tấn thăng trúc cơ, Mộc Thu cũng là ngày càng tinh tiến, đã đạt tới luyện khí thất trọng, qua cửu môn lục quan, một đường đi về phía trước. Chỉ điểm đồ đệ xong, Lạc Ly trở về động phủ, tiếp tục tu luyện thiên thứ 9 cửu nghi chiêu chân thái hư thiên. Thiên này, lại đơn giản, hai tháng sau, một tiếng nổ vang, lại là một phương thiên địa xuất hiện. Phương thiên địa này, núi non trùng điệp, u kỳ thâm thúy, phong cảnh độc đáo, làm người ta hướng về. Trong đó cửu phong đứng vững, ngọn núi tùng thúy, nguy nga tráng lệ, dòng động dày đặc, nước biếc thường lưu, sơn cốc sâu thẳm, núi non vây quanh, dòng suối uốn lượn, trước mắt xanh ngắt. Đồng thời như thế, trong thiên địa vang lên một tiếng phạm âm. Cửu nghi sơn thượng bạch vân phi, đế tử thừa phong hạ thúy vi. Cửu nghi sơn thượng bạch vân phi, đế tử thừa phong hạ thúy vi. Lạc Ly mừng rỡ, đến đây chính mình luyện thành chín phương trong tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên. Nhưng mà, một phương cuối cùng, Hỗn Nguyên Tông còn chưa có người sáng chế, Lạc Ly nhất thời há hốc mồm. Chẳng lẽ đình chỉ như vậy, đổi pháp thuật khác, tiến hành kim đan phá khiếu? Hay là ở trong chín phương thiên này, lựa chọn một cái, làm như phương pháp phá khiếu? Không cam lòng, không cam lòng, Lạc Ly mạnh mẽ cắn răng một cái, hét lớn một tiếng nói, nếu thập phương thiên này, đều là người khác sáng tạo ra, dựa vào cái gì ta không thể sáng tạo ra? Thiên thứ 10 này, liền từ ta đến đi, không cầu người khác, chỉ cầu chính mình. Lạc Ly nhất thời hạ định quyết tâm, phải sáng chế thiên thứ 10 trong tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên. Hắn bắt đầu dốc lòng nghiên cứu, không ngừng phân tích, sau đó lấy ra bảo vật bát giai thái nhạc càn khôn trọng hư sơn, lợi dụng nguyên lý trong đó, suy luận phân tích. Cứ như vậy thời gian như nước chảy, đảo mắt nửa năm sau, lúc này có tin tức truyền đến, đại hội tông môn chấm dứt, Hỗn Nguyên Tông từ bài danh thứ 717 trước đây, cuồng thăng 22 danh, trở thành danh thứ 55. Bài danh này tăng lên, ở trong 2 năm này, nhóm tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tham gia đại hội tông môn, trải qua không biết bao nhiêu khổ chiến, bao nhiêu giao dịch, lúc này mới đem thứ tự này tăng lên tới danh thứ 55. Lạc Ly nghe được tin tức này, cao hứng không thôi. Đại hội tông môn chấm dứt, các tu sĩ trở về môn phái, Lạc Ly hạ quyết định quyết tâm, phải ở trước khi sư phụ trở về, nhất định luyện thành tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên này. Sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, nhất định phải để cho sư phụ giống như vũ thần chân tôn, chấn động như vậy. Nếu pháp thuật này, chính là người khác sáng tạo ra, dựa vào cái gì ta không làm được. Ở dưới tín niệm này, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu thiên thứ 10 tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên. Lạc Ly đã thông thiên phong trung cực đại thành, tất cả pháp môn thông thiên phong này, dài ở trong lòng hắn. Trước lấy thiên thứ 9 làm kiểu mẫu, còn có thu được pháp bảo bát giai thái nhạc càn khôn trọng hư sơn, bắt đầu nghiên cứu thiên thứ 10. Pháp bảo bát giai thái nhạc càn khôn trọng hư sơn, chính là chí bảo Lạc Ly đại chiến Ô Mông chân nhân có được. Đây là một trong 7 đại pháp bảo trấn phái của càn khôn ma giáo, một bộ phận của pháp bảo cửu giai càn khôn sơn hà giới. Năm đó ở trong đại chiến, càn khôn sơn hà giới bị tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh đánh nổ, vỡ thành 12 khối. Thái nhạc càn khôn trọng hư sơn này chính là một trong số đó, hạ xuống đến pháp bảo bát giai. Chương 877, Thái nhạc càn khôn mộng hương thiên. 1. Trong đó có 3 khối mảnh vỡ bị Hỗn Nguyên Tông có được, nhưng mà đều hạ xuống đến pháp bảo thất giai. Bất quá truyền thuyết tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên phương thứ 3 tam nguyên cực chân tây huyền thiên, phương thứ 5 thần u hư quát thương thiên, đều là ở trong mảnh vỡ kia lĩnh ngộ. Có bảo này chỉ dẫn, Lạc Ly càng biết phương hướng. Đau khổ nghiên cứu, chẳng phân biệt được ngày đêm, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên này, chính là lấy thông thiên phong tam sơn thuật, ngũ nhạc pháp, tám đại pháp thuật dung hợp biến dị mà thành pháp thuật siêu giai, mỗi một thiên đều là mạnh mẽ vô cùng. Hầu như một thiên một thế giới, một chiêu pháp thuật, chính là hình thành một lực thế giới, lấy chỗ độc đáo chính mình, phá diệt quần địch, đây là cực hạn pháp thuật thổ hệ, cho dù kim đan chân nhân cũng có thể ngự sứ pháp này diệt sát nguyên anh. Mà người tu luyện cảnh giới càng cao, pháp thuật này uy lực chính là càng mạnh, chút không có hiện tượng ngừng phát triển, năm đó viêm thần hàng thế, hấp thu lực hỏa diễm vô tận. Liền lấy tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên này, đem tà liên chủng siêu cấp sinh mệnh, tươi sống vỗ chết, là có thể nhìn ra tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên này cường đại. Mặt khác thập phương thiên này, đều có đặc sắc, thiên đầu tiên tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên chính là lấy trọng lực thiên đạo làm trung tâm, từ trên trời giáng xuống, lấy một thế giới nặng, đem đối phương trọng kích phá diệt. Thiên thứ hai đại hữu không minh ủy vũ thiên, chính là lấy thiên đạo ma sát làm trung tâm. Hình thành pháp trận cường đại, lấy tam sơn ngũ nhạc làm bàn mài, tam sơn ngũ nhạc không ngừng đối chàng ma sát, đem đối phương tươi sống nghiền thành bột mịn. Pháp thuật các thiên phía sau, cũng là như thế. Thiên thứ ba tam nguyên cực chân Tây Huyền Thiên chính là lấy bạo phá thiên đạo. Lấy lực nguyên năng, hình thành trùng kích bạo phá đáng sợ, đem đối phương hoàn toàn phá diệt. Thiên thứ tư Chu Minh Huy chân La Phù Thiên, chính là thiên đạo phân giải. Đem đối phương hoàn toàn phân giải, mỗi một thiên đều là vạn phần cường đại. Thiên thứ tám Phương Đan Sơn Xích Thủy Tứ Minh Thiên chính là lấy đồng hóa thiên đạo, mượn dùng lực đại địa hậu trọng, ăn mòn xâm nhập, đem đối phương luyện hóa thành cho. Vạn vật thiên địa, đều lấy nhập thổ vi an, đại địa hậu trọng, nhưng mà tất cả, phàm là người mai nhập đại địa, đều bị đại địa đồng hóa. Thiên thứ tám Phương Đan Sơn Xích Thủy Tứ Minh Thiên này chính là lấy lý này, ăn mòn vạn vật, một đạo cho tàn, đem đối phương hóa thành cho bụi. Thiên thứ chín Cửu Nghi Chiêu Chân Thái Hư Thiên chính là thiên đạo nguyên từ, địa từ sinh quang, ở chỗ sâu trong đại địa, địa từ mạnh nhất, thiên địa cực đoan, thỉnh thoảng có cực quang dâng lên, pháp này chính là lấy thiên đạo nguyên từ, địa từ sinh quang, tiêu tán chúng sinh. Lấy pháp thuật các thiên này làm lệ, cho nên thiên thứ 10 của Lạc Ly cũng phải có một thiên đạo chính mình, để sử dụng tam sơn ngũ nhạc, hình thành pháp thuật siêu giai đáng sợ. Lực lượng thiên đạo này chính là khó nhất, chỉ cần tìm được thiên đạo này, Lạc Ly là có thể nghiên cứu ra một phương cuối cùng của tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên. Thời gian trôi qua từng chút một, thỉnh thoảng hắn xuất ra bảo vật bát giai thái nhạc càn khôn trọng hư sơn, lợi dụng nguyên lý trong đó, suy luận phân tích. Thỉnh thoảng hắn tiêu tán một đạo thiện công, tìm kiếm đáp án trong đó. Chính mình có được 16 thiên đạo, Lạc Ly nhất nhất thí nghiệm, nhưng mà cuối cùng toàn bộ thất bại. Thiên đạo thiên thứ 10 này, quá khó khăn, vô số tu sĩ hỗn nguyên tông, trải qua nhiều năm, cũng không có tìm được. Càng là thất bại, Lạc Ly càng bình tĩnh, nhịn không được uống một ngụm thanh lương tỉnh thủy, sau đó tiếp tục thí nghiệm. Toàn tâm toàn ý, tập trung tinh lực, tái không có vật gì khác, khổ tâm nghiên cứu. Lạc Ly thở dài một tiếng, tiếp tục tu luyện, lần lượt bên trong thất bại, rốt cuộc lúc này đây, hào quang thành công tiến đến. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lên, pháp bảo bát giai thái nhạc càn khôn trọng hư sơn, bắt đầu chớp lên, sau đó lập tức vỡ nát, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, tiêu tán bốn phương. Thái nhạc phá diệt, càn khôn vỡ nát, thương hải tang điền, bảo khi ngươi hoành hành thiên tế, hiện tại cũng bất quá vỡ nát thành cho bụi, thiên đạo vô thường, thế sự bất định. Lạc Ly thở ra một hơi dài, ở trong lòng hắn, rốt cuộc tìm được đáp án. Nếu tìm không thấy thiên đạo tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên thuộc về chính mình, vậy liền tùy tiện đến đi, thiên đạo phản phục. Trong nháy mắt, 16 thiên đạo Lạc Ly nắm giữ, toàn bộ ánh vào trong lòng. Thời, không, sinh, tử, quang, ám, cương, nhu, khinh, trọng, động, tĩnh, khô, vinh, phân, hợp. Thiên thứ 10 của chính mình, chính là không có thiên đạo chuẩn xác chính mình, mà là vô số thiên đạo, tuần hoàn lặp lại, thiên đạo vô thường, coi đây là lực, phá diệt bốn phương. Ở dưới lực này, thái nhạc phá diệt, càn khôn vỡ nát, dưới thiên đạo phản phục, toàn bộ cho bụi. Nhất thời Lạc Ly xác định thiên thứ 10 chính mình, trả giá tất có thu hoạch, cố gắng sẽ có hồi báo. Nhưng mà thiên thứ 10 này, đến đây có một hạn chế. Không giống chín thiên trước, đệ tử hỗn nguyên đều có thể tu luyện, muốn tu luyện thiên thứ 10 này, tu sĩ phải có được hai mảnh vỡ đại thiên đạo pháp tắc mới có thể tu luyện, hơn nữa có được mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc càng nhiều, uy lực thiên này này càng mạnh. Xác định thiên đạo, nhưng mà pháp này lại còn chưa thành. Bởi vì thiên thứ 10 này chính là lực thiên đạo phản phục, toàn bộ thiên địa ở trong tay Lạc Ly, hỗn loạn bất định, tuần hoàn bất chỉ, phải để cho thiên địa này có một trạng thái mới bắt đầu, sau đó xử ra, mới bắt đầu thiên đạo phản phục. Trạng thái mới bắt đầu này lại là khó khăn nhất, bởi vì mỗi một tu sĩ hỗn nguyên tông tu luyện pháp này, nắm giữ thiên đạo pháp tắc, đều là khác nhau, muốn mới bắt đầu như một, thích hợp mọi người, thật sự là khó. Nhưng mà Lạc Ly nở nụ cười, ở trong tay hắn, chậm rãi xuất hiện một tòa thiên địa, tam sơn ngũ nhạc lấy pháp môn kỳ dị vận chuyển, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên thuộc về Lạc Ly, rốt cuộc xuất hiện. Một mảng đại địa xuất hiện, phiến thiên địa này, giống như mộng giống như huyễn, ở phía trên đại địa này. Có một tòa núi nhỏ, núi này xem qua đi phổ thông bình thường, trong đó thanh nham phiến phiến, bóng loáng như ngọc, mà tại kia thanh nham thạch phùng gian, kiên cường địa sinh trưởng vô số hoa lan. Trăm ngàn hoa lan cùng nhau nở rộ, mùi thơm ngát sâu sắc, liếc mắt một cái nhìn lại. Nham như ngọc, hoa như hải, sắc sặc sỡ, thật thật cẩm tú sơn hà. Trên núi này, chỉ có một con đường nhỏ, uốn lượn khúc chiết, chín chuyển 18 vòng, dưới núi một thôn trấn nhỏ, mơ hồ có thể nhìn đến vô số người đi đường. Chỗ trấn nhỏ trong núi, có một đền thờ, trên viết bốn chữ Long Thủ Thiên Thu. Lạc Ly cầm trong tay phiến thiên địa này, cẩn thận quan khán, đệ tử Hỗn Nguyên quen thuộc Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, lập tức phát hiện, thiên địa này cùng chín thiên phía trước hoàn toàn khác nhau. Chương 877, Thái Nhạc Càn Khôn Mộng Hương Thiên. 2. Chín thiên khác, vô luận là Tiểu Hữu Thanh Hư Vương Ốc Thiên hay là Thượng Thanh Ngọc Bình Xích Thành Thiên, đều là cẩm tú sơn hà, sơn xuyên tú lệ, thiên địa tự nhiên, duy mỹ đến cực hạn. Mà mảng thiên địa trong tay Lạc Ly này, lại bình thường đến cực hạn. Tùy tiện ở trên đại địa đảo qua, đều là cảnh sắc như thế, căn bản không có biện pháp bỉ giác. Lạc Ly gắt gao nhìn chằm chằm mảng thiên địa này, trong mắt ướt át, bởi vì phiến thiên địa này, chính là núi Long Thủ Ngân Châu Đại Lục nơi hắn sinh ra và lớn lên. Đây là thiên thứ 18 Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên của Lạc Ly, ở trong tay Lạc Ly sử ra, chính là cảnh sắc núi Long Thủ Ngân Châu, bởi vì thơ ấu hắn chính là ở đây vượt qua. Còn muốn trở lại mảng thiên địa này, chỉ có ở trong mộng mới có khả năng, bởi vì mảng thiên địa này cảnh còn người mất, sơn thủy tuy chưa biến, nhưng mà thân nhân ngươi, đã không còn. Cố hương thơ ấu trong mộng, vô luận tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, có được bao nhiêu thiên đạo pháp tắc, nhưng mà bọn họ lại đều có thơ ấu chính mình. Thơ ấu là khó quên nhất, thơ ấu là tốt đẹp nhất, cảnh sắc gia hương thơ ấu, thiên địa sơn xuyên, vĩnh viễn đều là đẹp nhất trong lòng. Pháp này ở trong tay đệ tử Hỗn Nguyên Tông hắn sử ra, là cảnh sắc gia hương thời thơ ấu của chính bọn họ, để cho bọn họ nóng ruột nóng gan cố hương. Thế giới sơn xuyên trong xương cốt khó có thể quên nhất. Đây là thập phương thiên của Lạc Ly, gia hương sơn, quá khứ thơ ấu, tuy không có cẩm tú thiên thành, không có sơn xuyên tú lệ, nhưng mà cũng là đẹp nhất trong mắt chính mình, khó để quên nhất. Mượn dùng Thái Nhạc Càn Khôn Trọng Hư Sơn, được đến lực thiên đạo phản phục, mượn dùng mộng đẹp thơ ấu, ngự sử này pháp. Cho nên lấy Thái Nhạc Càn Khôn làm tên, thiên thứ hai là Thái Nhạc Càn Khôn Mộng Hương Thiên. Theo pháp này sinh ra, trong hư không truyền đến từng trận phạm âm. Mộng Lý Y Hi từ mẫu lệ, thử tâm an sử thị ngô hương. Đến đây, Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, toàn bộ luyện ra. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, liền đứng lên, sư phụ lập tức sắp trở về, mình có thể đem cái này làm như lễ vật, tặng cho ngươi. Nhưng mà, Lạc Ly vừa mới đứng lên, liền cảm giác toàn thân một trận, chân khí như nước. Lạc Ly luyện ra thiên thứ 18 Sơn Ngũ Nhạc, thiên địa đáp lại, chân khí tăng vọt, tinh huyết quay cuồng, chân hồn khổng lồ. Lập tức Lạc Ly tiến vào trạng thái tấn thăng cảnh giới. Trước kia Lạc Ly đau khổ áp chế tấn thăng, nhưng mà lúc này đây, hắn rốt cuộc không thể áp chế, chỉ có thể tấn thăng cảnh giới. Lạc Ly lại một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, trong cơ thể chân khí chính là biến đổi, tăng lên vô tận chân khí hướng về nơi này tụ tập, ở trên thiên khuynh phong kia, hình thành khí toàn trăm dặm, vô tận linh khí cuồn cuộn mà đến. Thấy một màn như vậy, lập tức Thất Trúc Thiên Đô bọn họ biết Lạc Ly tấn thăng cảnh giới. Đồng thời như thế, ở dưới Thái Sơ số 1 nắm giữ, đem toàn bộ 7 đại dược gieo trồng được trong khoảng thời gian này, toàn bộ luyện hóa, rót vào đến trong cơ thể Lạc Ly. Điềm Tuyết tăng lực, Bích Ngẫu thăng trí, Bạch Quất linh xảo, Kim Tảo ích huyết, Tố Liên luyện cốt, Bạch Quất khuếch thần, mỗi một loại 7 đại dược đều là ước chừng mấy ngàn viên, toàn bộ luyện hóa, mượn dùng Lạc Ly lúc này đây tấn thăng cảnh giới, đem dược lực này toàn bộ rót vào trong cơ thể, thiên đạo tự nhiên hóa thành lực lượng chính mình. 3 ngày sau, đại đội nhân mã Hỗn Nguyên Tông trở về, người người vui sướng, toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông đi ra ngoài nghênh đón. Hổ Thiện Chân Quân mỉm cười nhìn về phía bốn phương, nhưng mà không có nhìn đến đệ tử hắn muốn tìm. Đêm hôm đó, Hỗn Nguyên Tông đại khánh, trong yến hội kia, Kim Thánh Chân Nhất đương trường tuyên bố, Hổ Thiện Chân Quân kế thừa ngôi vị tông chủ Hỗn Nguyên Tông. Nhất thời Hỗn Nguyên Tông cao thấp, một mảng vui mừng. Sau đó Hỗn Nguyên Tông hướng ra phía ngoài quảng phát thiếp tông môn, 3 tháng sau, cử hành đại điển trưởng môn. Vô số tông môn đều đáp lại, phái tới các lộ sứ giả, tụ tập Hỗn Nguyên Tông. Đến đây, Lạc Ly chính là tu luyện, đủ loại bên ngoài, cùng hắn không quan hệ. Đảo mắt 2 tháng sau, bởi vì luyện hóa 7 đại dược, Lạc Ly mới hoàn thành tấn thăng, tiến vào Kim Đan đệ cửu trọng. Còn có 1 tháng, chính là đại điển trưởng môn của Hổ Thiện Chân Quân. Nhưng mà, Lạc Ly còn chưa có tiến hành Kim Đan phá khiếu. Tấn thăng Kim Đan cửu trọng, Lạc Ly thở ra một hơi dài, được 7 đại dược kích thích. Toàn thân Lạc Ly phát ra tiếng xương nổ rắc rắc. Lạc Ly liền cảm giác được,

Lạc Ly ở trong một cái thạch thất tinh chân lâm, rốt cuộc tìm được chân thân Kim Thánh chân nhất. Nhìn thấy Lạc Ly đến, Kim Thánh mỉm cười một chút, ý bảo Lạc Ly ngồi xuống, sau đó nói. Lạc Ly, người có biết chỗ người lợi hại nhất ở nơi nào không? Lạc Ly lắc đầu nói, không biết. Kim Thánh chân nhất nói, nơi người lợi hại nhất, chính là hai đồ đệ này. Thanh Hồ, lần này chúng ta trở về, dùng tài liệu cao giai chúng ta mua được, rốt cuộc dò ra nàng đến cùng là thể chất tu tiên gì? Lạc Ly sửng sốt, sau đó hỏi, thể chất gì? Kim Thánh chân nhất nói, đây là hỗn độn ma chủ thánh linh thể. Đây là một trong ngũ đại thánh linh thân, hỗn độn thánh linh thể cùng đạo chủ trí đạo thánh linh thể, vũ chủ tuệ căn thánh linh thể đánh đồng, truyền thuyết nguyên thủy ma chủ, hỗn độn lão tổ đều là thể chất như thế. Lạc Ly nhíu mày nói, ngũ đại thánh linh thể, tuệ căn, trí đạo, trước kia Lạc Ly chỉ nghe nói qua đạo chủ, vu thần thánh thể, hiện tại lại xuất hiện cái gì tuệ căn, trí đạo, rất là tò mò. Kim Thánh chân nhất nhìn thấy Lạc Ly nghi hoặc, lên tiếng giải thích, giống 12 tiên thân, thiên kình, địa uyên, hậu thổ, bắc minh, trường sinh, tử tịch, ẩn hối, chính nhất, chân minh, huyễn diệt, cửu huyền, siêu thoát, đây đều là tiên thân linh căn trung thiên chủ thế giới chúng ta sinh ra, đều có truyền thuyết cùng sâu xa. Nhưng mà cái gọi là ngũ đại thánh thể, cũng không phải linh căn trung thiên chủ thế giới chúng ta sinh ra, cái này truyền thuyết chính là từ tiên giới truyền đến. Thật ra cái ngũ đại thánh linh thể này tên gọi chân chính là hỗn độn, linh duyên, trí đạo, tuệ căn, kiếm tâm. Chẳng qua giống như trí đạo thánh linh thể xuất thân đạo chủ, cho nên liền lấy đạo chủ thay thế hai chữ trí đạo. Thật ra cái này cũng không quan trọng, chỉ là tiên thiên mà thôi, quan trọng là hậu thiên cố gắng, người ban đầu bất quá tam hành linh căn, lại lực áp đạo chủ linh căn phạm vô kiếp, chính là ví dụ. Lạc Ly cúi đầu nói, đa tạ tổ sư khen ngợi. Kim Thánh chân nhất nói, lúc này đây ngươi cống hiến vô số bảo vật, để cho Hỗn Nguyên Tông ta thực lực tiến nhanh, phải thưởng cho. Nhưng mà, đến cùng thưởng cho ngươi cái gì, nói thật, ba lão gia chúng ta rất là khó xử, bởi vì Hỗn Nguyên Tông chúng ta của cải cũng chỉ chừng đó, không đủ để cho thưởng dành ngươi. Lạc Ly nói, tổ sư, không có việc gì, ta cống hiến thiên ngoại tiên sơn, bán cho đồng môn các loại linh vật thiên địa, vì không phải thưởng cho. Kim Thánh chân nhất nói, ta biết, tấm lòng son, cho nên cái này càng phải thưởng. Ngươi đừng vội, chờ chúng ta suy nghĩ một chút, bất quá, ngươi trước muốn dẫn Thanh Hồ đi một chỗ, thật giống như năm đó Hổ Thiện mang ngươi đi địa uyên hỏa hải vậy, Thanh Hồ cũng nên chúc cơ. Lạc Ly nói, đệ tử rõ ràng, xin hỏi tổ sư, mang Thanh Hồ đi vào chỗ nào? Kim Thánh chân nhất lại mỉm cười nói, chỗ này không xa, ngay tại Tuyên Châu chúng ta, ngươi đưa nàng đến chỗ Đông Bắc Tuyên Châu, 72 cấm địa U Minh huyết ngục. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Lạc Ly nói, vâng, đệ tử tuân mệnh. Hắn rời khỏi nơi này, đi tìm Thanh Hồ. Thanh Hồ nhìn thấy sư phụ 10 phần cao hứng, Lạc Ly nhìn nàng, lại lắc đầu nói. Thanh Hồ, khảo nghiệm của ngươi đến rồi. Thanh Hồ dị thường bình tĩnh nói, sư phụ, ta không có vấn đề. Lạc Ly nói, tốt, ta năm đó ở bên trong địa uyên, trong nham thạch nóng chảy, tế luyện 3 năm, mới có thành tựu của ta hôm nay đến ngươi, ngươi cùng ta đến. Nói xong, Lạc Ly mang theo Thanh Hồ, hướng về Tuyên Châu 72 cấm địa U Minh huyết ngục nọ mà đi. Nơi đó chính là một cái biển máu, phong ấn ma đầu quỷ vật vô tận, chính là chỗ đệ tử Hỗn Nguyên Tông tu luyện. Lạc Ly mang theo Thanh Hồ, hướng về nơi đó bay đi, dọc theo đường đi Tuyên Châu cảnh sắc như họa, nhưng mà Lạc Ly tự hỏi Thanh Hồ đến cùng có thể qua được một cửa này hay không, vô tâm quan sát. Phía trước bay qua chỗ một mảng thảo nguyên có vô số cỏ xanh, trong đó có 10 linh tuyền, nơi đây tên là Hồ Điệp Tuyền, ở đây sống vô số hồ điệp xinh đẹp, có khi theo gió mà động, chỉ có bay múa, rất là xinh đẹp. Đột nhiên Lạc Ly ánh mắt đảo qua, nhìn thấy một người, ở trong hồ điệp viền, chơi đùa mà chạy, vô số con bướm vây quanh nàng bay múa, toàn thân cao thấp, đều là linh điệp xinh đẹp. Rõ ràng người nọ chính là Nhược Đồng sư tỷ, nàng chân trần áo trắng, ở đây chơi đùa, giống như hài đồng 7-8 tuổi vậy, trở về tự nhiên. Lạc Ly chính là sửng sốt, hắn nhìn kỹ, nhưng mà bóng người nọ giống như cảm giác được ánh mắt của hắn, nháy mắt biến mất, giống như ảo giác vậy. Lạc Ly dùng sức dụi dụi mắt, sử ra thần nhãn, tra xét rõ ràng, nhưng mà vẫn không có thu hoạch, linh cơ chợt hiện, không bao giờ nữa. Chẳng lẽ là ta bị ảo giác? Lạc Ly trong lòng nghĩ. Thanh Hồ theo Lạc Ly phi độn, đột nhiên mở miệng nói, sư phụ, tỷ tỷ kia, giống như muốn chết. Lạc Ly chính là cả kinh nói, người nói bậy bạ gì đó. Thanh Hồ nói, mới vừa rồi đại tỷ tỷ ở trong hồ điệp tuyền kia, ta cảm giác nàng muốn chết. Lạc Ly nói, sao có khả năng? Nàng là Nhược Đồng sư tỷ người dẫn đường của ta, sao có khả năng sẽ chết? Thanh Hồ cắn cắn môi nói, sư phụ, ta gần đây sinh ra rất nhiều thần thông, thật ra một cái trong đó, có chút người thọ mệnh tới gần, ta là có thể nhìn ra, nàng hẳn là sắp chết. Nói xong lời này, Thanh Hồ không nói nữa, im miệng. Lạc Ly nhất thời trong lòng cả kinh, hắn nhìn về phía Thanh Hồ, sau đó thở ra một hơi dài, hắn tin tưởng lời Thanh Hồ nói, Nhược Đồng sư tỷ ra vấn đề. Tiếp tục phi hành, Lạc Ly đem Thanh Hồ đưa U Minh huyết ngục, sau đó đối với Thanh Hồ nói. Ta dừng ở đây, chính ngươi vào đi thôi. Cái U Minh huyết ngục này, Tam Đại Tổ sư cố ý cải tạo cho ngươi, tiến vào U Minh huyết ngục này chính là bước đầu tiên ngươi thí luyện. Đồ đệ, nhớ kỹ, cần cố gắng, đường tu tiên, không tiến tất lui, bất khuất, vượt mọi chông gai, phải đi về phía trước, hy vọng chúng ta còn có thể gặp nhau ở Thiên Khuynh Phong. Thanh Hồ kiên định nói, sư phụ, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau.